Toàn chức gia đinh chương 132 trộm sách tiểu tặc hai nhạc du nhiên không có cái loại này bá đạo. Này cũng không phải nói nàng tại đây chuyện có cầu cho Tiêu Dao, cho nên mới hồi như vậy. Kỳ thật, gần nhất nàng đối Tiêu Dao thái độ đã sớm đã muốn sửa đổi đến, trở nên không hề bá đạo, thậm chí ngay cả ngạo kiều bộ dáng cũng ít. Đây là bởi vì nàng hiện tại đã muốn thừa nhận Tiêu Dao, tự nhiên sẽ có thương lượng. Đương nhiên, nếu Tiêu Dao không cho mặt mũi trong lời nói, nàng không ngại mạnh mẽ làm cho Tiêu Dao làm một sự tình. Đối này Tiêu Dao cũng biết, cho nên hắn bình thường sẽ không cự tuyệt Nhạc Du Nhiên sự tình, mà Nhạc Du Nhiên cũng sẽ không có việc gì đến tìm hắn. Chỉ có thật sự có cần, nàng mới có thể đến tìm Tiêu Dao. Này một năm bên trong, nàng cơ hồ không có như thế nào đi tìm Tiêu Dao làm việc, nhiều nhất chính là hỏi Tiêu Dao một ít võ đạo phía trên đề nghị. Ăn chính là đề nghị, cũng không phải thực tế chiêu thức cái gì. Ngươi trước tiên là nói về sự tình gì, ta xem nhìn cái gì dạng phiền toái. Nếu không lớn trong lời nói, ta có thể không cần của ngươi điều kiện. Tiêu Dao nói. Hì hì, đối ta tốt như vậy à? Được rồi, ta nói cho ngươi, chuyện này kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không phải rất khó, chính là cần của ngươi thần nông chân khí đến giải quyết một vấn đề. Nhạc Du Nhiên cười nói. Tiêu Dao trong lời nói làm cho nàng cảm thấy thực vui vẻ, mà nàng biết Tiêu Dao hội thần nông quyết cũng là bởi vì Nam Cung Tố Tâm sự tình. Tuy rằng nói phía trước Nhạc Du Nhiên hiểu lầm, nhưng sau lại đi thăm dò rõ ràng, biết Nam Cung Tố Tâm cũng không phải vô cùng đơn giản bị cứu, mà là cơ hồ theo dược môn quan bên kia bị Tiêu Dao kéo trở về. Nàng biết Tiêu Dao hội một chút y thuật, càng thêm hội một loại thần kỳ phụ trợ công pháp, thần nông quyết. Đối với y thuật, Nhạc Du Nhiên còn không có thể khẳng định này tác dụng, nhưng thần nông quyết chuyện này lại có thể khẳng định. Vô luận tu vi rất cao, thần nông quyết đều có thể giúp người chữa khỏi. Bởi vậy, hôm nay ở cần thần nông chân khí thời điểm, Nhạc Du Nhiên mới có thể nghĩ đến Tiêu Dao. Nếu là cần người y thuật, nàng sẽ không nhất định hội nghĩ đến Tiêu Dao, nhất là hoàng cung bên trong sự tình, bởi vì ở trong này làm lỗi sẽ thực phiền toái. Muốn thần nông chân khí, nga, kia không có gì vấn đề. Tiêu Dao đốt đầu nói. Bởi vì cần thần nông chân khí kỳ thật đều là rất đơn giản sự tình, chỉ cần đưa vào là có thể, này sẽ không xuất hiện gì vấn đề. Chính là Tiêu Dao không rõ một chút, hoàng cung bên trong hẳn là có không ít người hội thần nông quyết, vì cái gì muốn tìm ta nhân thủ không đủ? Nhạc Du Nhiên nói. Ngươi ở cùng ta hay nói giỡn thôi, hoàng cung bên trong trang bị nhân thủ chỉ biết nhiều không phải ít, như thế nào khả năng nhân thủ không đủ? Tiêu Dao khó hiểu nhìn Nhạc Du Nhiên. Là ngoài ý muốn tình huống, hoàng cung bên trong đã xảy ra một sự tình, hoàng thượng hoàng hậu đều bị thương, còn có vài hoàng tử công chúa, cho nên nhân thủ sẽ không đủ. Nhạc Du Nhiên nói. Ta hiện tại cảm thấy ta không nên đáp ứng ngươi, Tiêu Dao hết chỗ nói rồi. Này tình huống thực rõ ràng phức tạp, nhất định là xuất hiện chính biến cái gì. Tình huống như vậy muốn làm không tốt chính mình sẽ diệt khẩu. Vì chính là hai chữ đơn giản, giữ bí mật, đừng lo lắng, có ta ở đây, cam đoan ngươi không có sự tình gì. Mà ta kỳ thật cũng không tưởng quản chuyện này, bất quá của ta một khuê hữu vừa lúc đã bị liên lụy, mà hiện tại không ai giúp nàng, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Nhạc Du Nhiên hiểu được Tiêu Dao ý tưởng, đầu tiên làm ra cam đoan, mà của nàng cam đoan có thể cho hoàng tộc cũng không dám thế nào. Bởi vậy giữ bí mật phương diện này không có cái gì vấn đề. Nhạc Du Nhiên, ngươi theo hoàng cung đến ta nơi này, tái từ nơi này hồi hoàng cung, ngươi cảm thấy lúc này có phải hay không cũng đủ đợi cho người khác cứu trị của ngươi khoe hữu? Tiêu Dao nhìn Nhạc Du Nhiên, cảm thấy chính mình đi qua cũng là không. Này luôn một cái cơ hội, ta cuối cùng không thể ở nơi nào chờ, cũng không có tác dụng. Tương phản, ta đến gọi ngươi trong lời nói, ít nhất có thể khẳng định có ngươi có thể hỗ trợ. Đến lúc đó có lẽ còn không có người đến phiên nàng. Ngươi còn có dùng. Nhạc Du Nhiên nói. Được rồi. Nhanh lên đi thôi, phát sinh sự tình thời điểm. Ngươi có hay không? Có hay không bị thương? Tiêu Dao nhìn nhìn Nhạc Du Nhiên. Thuận miệng hỏi. Ta ở trong hoàng cung. Nhưng không có ở nơi nào, không có bị thương, như thế nào ngươi quan tâm ta sao? Nhạc Du Nhiên mỉm cười nhìn Tiêu Dao. Không phải. Ngươi nếu bị thương, ta liền thuận tiện cho ngươi trị liệu một chút. Chỉ cần ngươi cho ta thêm điểm tiền công thì tốt rồi. Tiêu Dao không thế nào để ý nói. Yên tâm. Lần này sự tình làm thỏa đáng. Ta sẽ cho ngươi chứng hai lần tiền công. Lại cho ngươi tiền thưởng. Nhạc Du Nhiên vỗ Tiêu Dao bả vai cười nói. Vậy nói như vậy định rồi. Tiêu Dao có loại nhặt được bảo tươi cười. Ngươi này đồ vô dụng. Bất quá chính là một chút tiền trinh liền như vậy vui vẻ. Dọa người e. Nhạc Du Nhiên ngạo kiều nói. Một bộ ta xem không nổi ngươi bộ dáng. Hắc hắc, ta là một tiểu gia đình, điểm ấy tiền trinh với ta mà nói không nhỏ. Tiêu Dao cười nói. Đi rồi, nhanh lên. Nhạc Du Nhiên ra cửa khẩu lên ngựa đối với Tiêu Dao nói. Không ngựa a, ngươi không chuẩn bị sao? Tiêu Dao tả nhìn xem hữu nhìn xem. Chính là nhìn không tới này khác ngựa. Liền trước mắt một Nhạc Du Nhiên kỵ con ngựa. Mà Tiêu Dao trực tiếp xem nhẹ cùng Nhạc Du Nhiên đồng kỵ khả năng. Hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không dựa vào phủ. Không cần nhìn. Thời gian cấp bách. Ngươi ngồi ở ta mặt sau. Nhạc Du Nhiên vươn tay. Một bộ nhanh lên đem tay cho ta bộ dáng. Tiêu Dao trầm mặt. Nhanh lên a, ma kỵ cái gì ai? Nhạc Du Nhiên thúc giục nói. Được rồi, vì cứu người ta hy sinh một chút sắc tướng. Tiêu Dao bắt lấy Nhạc Du Nhiên tay, lập tức đã bị Nhạc Du Nhiên kéo đến ngựa. Vì sinh ngươi cái mau sắc tướng. Bị chiếm tiện nghi là bổn tiểu thư. Nhanh lên. Nắm chặt ta. Nhạc Du Nhiên thuận miệng nói một câu. Sau đó liền khống chế ngựa chết nhanh rời đi. Chạy tới hoàng cung. Cứ như vậy. Hai người đồng kỵ một con ngựa rêu rao khắp nơi. Khiến cho không ít người chú ý. Người nhận thức Nhạc Du Nhiên ở nhìn thấy này tình huống thời điểm. Hoặc là mở lớn miệng. Hoặc là trừng lớn ánh mắt. Hoặc là ngẩn người. Hoặc là sững sờ. Tại đây một khắc sau, trong thành bắt đầu có lời đồn đãi chuyện nhảm mới về Nhạc Du Nhiên. Đến. Xuống ngựa. Ngươi còn không có ôm đủ sao? Nhạc Du Nhiên đi vào hoàng cung trước cửa. Muốn xuống ngựa. Lại phát hiện chính mình bị Tiêu Dao ôm. Sớm đủ tiện nghi đều bị ngươi chiếm hết. Tiêu Dao rất là u oán nói. Nhạc Du Nhiên cái trán xuất hiện hắc tuyến, nàng cảm thấy này nói hẳn là chính mình nói mới đúng. Đi thôi. Nhanh lên. Bằng không của ngươi khoe hữu có cái gì vấn đề. Cũng không nên tới hỏi ta. Tiêu Dao ở phía sau thay đổi một bộ dáng. Sau đó thúc giục nổi lên Nhạc Du Nhiên. Ăn. Đi thôi, đi theo ta. Ta mở đường. Nhạc Du Nhiên lôi kéo Tiêu Dao thủ bắt đầu chạy như điên lên. Hoàng cung bên trong thủ vệ nhìn đến Nhạc Du Nhiên như vậy chạy như điên. Cũng không có đến ngăn cản. Tùy ý nàng thông hành. Thậm chí ngay cả Tiêu Dao này mang vào phẩm cũng không quản. Tại đây đặc thù thời điểm. Còn có thể được đến như vậy đãi ngộ. Xem ra này Nhạc Du Nhiên tại đây hoàng cung có thực không đồng dạng như vậy địa vị lợi hại. Này kiếm pháp. Đã muốn siêu phàm nhập thánh. Làm Tiêu Dao đi vào hoàng cung một chỗ thời điểm. Nơi nào đang muốn là một mảnh đống hỗn độn. Nơi nơi đều là chiến đấu quá dấu vết. Mà ở một bên còn bãi làm ra vẻ một ít thi thể. Đều hình như là hoàng cung thị vệ. Mà bây giờ còn không ai xử lý này đó thi thể. Bởi vì mọi người đều vội vàng cứu trị. Mà Tiêu Dao nhìn đến này đó dấu vết thời điểm. Liền phát ra mặt trên câu kia cảm thán Du Nhiên. Ngươi dẫn theo người nào đến. Còn đem sự tình nói cho hắn đáng giá tín nhiệm. Tiêu Dao cảm thán làm cho một ít người phát hiện hắn tồn tại. Mà nhìn đến Tiêu Dao thời điểm tất cả mọi người cảm thấy chính mình không biết này thiếu niên. Bất quá nhìn đến Tiêu Dao bên người Nhạc Du Nhiên. Bọn họ liền hiểu được. Hẳn là Nhạc Du Nhiên người. Điểm này liền cũng đủ thuyết minh một sự tình. Chẳng qua. Này còn chưa đủ đem vừa mới chuyện đã xảy ra cấp nói ra đi. Chuyện này cần giữ bí mật ăn. Là ta mang đến người. Bất quá. Chuyện này ta cũng không có nói quá Tiêu Dao. Ngươi là như thế nào biết này kiếm pháp tạo thành. Còn biết là siêu phàm nhập thánh kiếm pháp Nhạc Du Nhiên có điểm tò mò. Tiêu Dao không để ý nói. Ta không chỉ có biết là một loại kiếm pháp tạo thành. Còn biết nơi này sở dĩ như vậy. Là vì một người. Một kiếm khách có siêu phàm nhập thánh năng lực không thể tưởng được. Gần là thánh cấp mà thôi. Là có thể làm cho thiên hạ thứ nhất đế quốc hoàng cung biến thành như vậy. Mà hoàng tộc còn bị đánh chết. Nói thật. Các ngươi là không phải làm nào người thần tổng phấn sự tình. Toàn trưởng trầm mặt. Tứ. Ngươi này tiểu ngô ngốc. Đừng ở chỗ này nói lung tung. Ngượng ngùng. Hắn đầu óc có điểm không tốt xử. Thích nói lung tung Nhạc Du Nhiên lập tức vì Tiêu Dao giải thích. Chuyện này cũng không thể tham đi vào. Đúng vậy. Ta đầu óc không tốt xử. Vừa mới đều là ở nói bậy Tiêu Dao cũng phát hiện chính mình lắm miệng. Có thể là vì vậy trường hợp rất rung động duyên cớ đi. Hắn hiện tại càng nhiều hứng thú là cẩn thận nghiên cứu nơi này vết kiếm. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Hinh Nhi tình huống. Nhạc Du Nhiên trực tiếp lôi kéo Tiêu Dao rời đi, không cho nhân cơ hội lại có câu hỏi cơ hội. Hinh Nhi đúng rồi. Manh manh công chúa đã ở này phủ cận sao? Ta nghĩ muốn nhìn xem mỹ nhân bảng thượng tuyệt sắc mỹ nhân Tiêu Dao nói. Ngươi muốn gặp manh manh công chúa sao bên kia nằm, ngươi đi tìm xem có lẽ có thể nhìn đến nàng trước kia bộ dáng. Nhạc Du Nhiên chỉ vào một bên kia một loạt thi thể. Tiêu Dao trầm mặc một hồi. Đã chết này thật sự là hồng nhan nhiều bạc mệnh a, lần này cũng xác thực xem như nàng bạc mệnh. Vốn không nàng sự tình gì. Nàng không nên đến tham một cước. Kết quả đã đánh mất tánh mạng. Nhạc Du Nhiên lạnh lùng nói theo của nàng ngữ khí bên trong có thể nghe được ra, nàng cũng không thích manh manh công chúa. Trên thực tế, manh manh công chúa tuy rằng mỹ danh bên ngoài, nhưng người phẩm hạnh cũng không thế nào. Quá mức cho danh lợi. Lúc này đây vốn không chuyện của nàng. Nhưng nàng vì biểu hiện chính mình tầm quan trọng, liền dám tham gia đi vào. Kết quả, liền đã đánh mất tánh mạng. Có được có mất, nàng muốn được đến cơ hội cũng sẽ đạt được nguy hiểm, đây là số mệnh. Tiêu Dao thở dài. Tuy rằng đáng tiếc không thể nhìn này tuyệt thế mỹ nhân, nhưng hắn cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Dù sao hắn chính là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Người ta có đẹp hay không quan hắn sự tình gì. Hơn nữa, cho dù tái đẹp cũng tốt, đều đã muốn là một khối phấn hồng khô lâu. Toàn chức gia đinh chương 133 thu phí trị liệu một ăn. Đây là nàng xứng đáng. Bất quá. Hinh Nhi nhưng là người tốt. Không nên bị liên lụy. Nhạc Du Nhiên lôi kéo Tiêu Dao. Đi vào một góc. Nơi này có vài người đang ở đơn giản vì vài người bị thương duy trì sinh mệnh. Bọn họ chỉ biết duy trì. Này chuyện khác cần những người khác đến. Mà hiện tại này những người khác đều đang nhìn người có vẻ trọng yếu. Nơi này vài người thực rõ ràng không phải trọng yếu. Tuy rằng trên người cũng mặc hoàng tộc phục sức, cho dù là hoàng đế con cái cũng có thể là không trọng yếu. Cái này muốn xem ngươi có thể hay không tại đây hoàng cung bên trong sinh tồn, có thể hay không đoạt được quyền to. Nhạc Du Nhiên ở đi vào nơi này sau, để lại mở Tiêu Dao tay, đi vào một cô gái bên người, đem nâng dậy. Mà này cô gái nhìn như rất là suy yếu. Hơn nữa có thể khẳng định, nàng vẫn chưa được đến trị liệu. Xem ra, Nhạc Du Nhiên quyết định là chính xác. Nếu nàng ở chỗ này chờ trong lời nói, bây giờ còn muốn tiếp tục chờ đi xuống đây là Hinh Nhi. Tiêu Dao nhìn đến một cô gái cũng không phải thực xông ra. Tuy rằng bộ dạng còn có thể, nhưng tại đây nơi nơi đều là mỹ nữ hoàng cung bên trong, nàng liền có vẻ thực bình thường thực bình thường. An Nhạc Du Nhiên gật gật đầu. Ngươi là cố ý tìm cái lá cây đến phụ trợ ngươi sao? Tiêu Dao nói thẳng nói. Đồng thời hắn cũng nhìn kia Hinh Nhi. Thấy nàng nghe thế câu sau chính là thảm đạm cười cười. Cũng không có sinh khí. Ngươi nói cái gì đâu, chúng ta là bằng hữu. bề ngoài chính là thứ yếu. Hình nhi có các ngươi không thể tưởng được nổi tại Mỹ. Còn có, nàng cũng không khó coi. Nhạc Du Nhiên tức giận nói, ăn, không khó xem. So với người bình thường còn tốt xem một chút. Chính là bởi vì các ngươi rất xông ra, làm cho nàng thành phượng hoàng đàn bên trong chim trĩ. Tiêu Dao gật đầu, tốt lắm. Ngươi rốt cuộc là tới xem người, vẫn là đến hỗ trợ trị liệu? Nào có nhiều như vậy vô nghĩa, Nhạc Du Nhiên nói. Tiêu Dao không thèm nhắc lại, cũng không phải hắn muốn không tiếng động kháng nghị, mà là hắn đã vì Hinh Nhi trị liệu. Thương không phải rất nặng, chính là bị kiếm khí tạo đến, vừa lúc vị trí chật một chút. Bằng không sẽ không được cứu trợ, Tiêu Dao đơn giản nói. Này kiếm khí đủ cường, nếu không có phòng trừng sai, này vẫn là cuối cùng. Thế nhưng còn có thể đả thương người đến loại trình độ này. Nói nhiều như vậy, rốt cuộc thế nào, Hinh Nhi có hay không cứu? Nhạc Du Nhiên vội la lên. Ngươi là lợn sao? Ta nói như vậy rõ ràng có thể cứu, Tiêu Dao tức giận nói. Ngươi dám mắng ta là lợn ta? Nhạc Du Nhiên muốn vươn quyền đầu đánh người. Ngươi cái gì ngươi? Nhanh lên hỗ trợ cứu người, bằng không hậu quả chính ngươi phụ trách, Tiêu Dao lập tức nói. Nữ nhân này quyền đầu cũng không phải là bình thường, có thể nói là nhân gian hung khí. Bị đụng phải không chết tức thương tốt. Cứu người ngươi nhưng là người đem Nam Cung Tố Tâm theo dược môn quan kéo trở về. Cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Nhạc Du Nhiên bắt đầu trở nên còn thật sự, nhìn này Hinh Nhi đối nàng mà nói rất trọng yếu. Tiêu Dao có điểm không rõ, Nhạc Du Nhiên như thế nào hội cùng này Hinh Nhi tốt như vậy cảm tình. Hai người chênh lệch thoạt nhìn cử lớn. Này Hinh Nhi ở Hoàng Cung khẳng định không có gì địa vị. Bằng không như thế nào sẽ tới hiện tại đều không có người đến cứu trị. Bất quá ngẫm lại, Dao bằng hữu không cần cái gì riêng lý do. Có lẽ hai người thân phận kém rất lớn, nhưng giống nhau có thể trở thành bằng hữu. Hinh Nhi bình thường cũng chỉ là bề ngoài, thân phận cũng không phải kém rất lớn, kia trở thành bằng hữu khả năng tính tự nhiên cũng sẽ không thấp. Yên tâm, chỉ cần không chết, ta có thể cứu trở về đến, Tiêu Dao thuận miệng nói. Tiểu tử, ngươi lời này nói có điểm lớn đi. Một bên có người thực khó chịu nói, hình như là nhìn Tiêu Dao cùng Nhạc Du Nhiên quan hệ cũng đã khó chịu, hiện tại lại nghe đến Tiêu Dao nói như vậy tự đại trong lời nói, hắn liền lập tức châm chọc. Câm miệng, ngươi hiện tại đều như vậy còn nói cái gì thí nói. Nhạc Du Nhiên nhìn về phía người kia, rất là khinh thường nói, hiện tại người kia là nằm trên mặt đất, cũng là chờ cứu viện một người. Hắn là một hoàng tử, nhưng không phải rất được sủng cái loại này. Mà này hoàng tử tuy rằng không đắc sủng, nhưng dù sao cũng là hoàng tử, cho nên cùng Nhạc Du Nhiên cũng thường xuyên hội tiếp xúc. Cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn liền thích Nhạc Du Nhiên. Chẳng qua Nhạc Du Nhiên cũng không như thế nào thích hắn, vẫn đều là ở cự tuyệt. Không nghĩ tới hiện tại hắn đều nằm, còn muốn ở vừa nói Tiêu Dao không phải. Cái này làm cho Nhạc Du Nhiên thực khó chịu. Du Nhiên, không cần nghe tiểu tử này lừa. Nếu hắn thật sự chỉ cần không chết có thể cứu sống trong lời nói, vậy ở bên trong cứu phụ hoàng. Kia hoàng tử khinh thường nói. Ha ha, có ý tứ. Ý của ngươi là hội cứu người sẽ cứu người ở bên trong, chính ngươi không đáng cứu sao? Tiêu Dao cảm thấy những lời này thực khôi hài, nhìn không được phát ra tiếng cười. Phúc suy, Hinh Nhi ở phía sau đột nhiên nở nụ cười. Nàng tựa hồ nghe đã hiểu Tiêu Dao ý tứ, mà Nhạc Du Nhiên còn lại là nhìn kia hoàng tử, nói một câu nói. Ngươi thật sự không đáng cứu. Nhạc Tiêu Dao muốn cứu người là Hinh Nhi, ngươi ngay tại nơi này nằm đi Hinh Nhi. Tiêu Dao nhíu mày, này nên như thế nào xưng hô? Chính mình còn không biết đối phương là ai. Hoàng tộc người trong cũng có rất nhiều thân phận. Hinh Nhi cô nương, Tiêu Dao chỉ có thể dùng đại chúng hóa xưng hô. Ngươi trước thả lòng, không cần khẩn trương tiếp theo. Tiêu Dao hay dùng châm sáp nhập Hinh Nhi vài huyệt đạo, đổ ra một viên thuốc cấp Hinh Nhi ăn vào sau, hay dùng thần nông chân khí đến vì Hinh Nhi chữa thương. Kỳ thật, lấy Hinh Nhi thương thế, nếu Tiêu Dao trực tiếp dùng thần nông chân khí nói, cũng là có thể chữa khỏi. Chẳng qua như vậy tiêu phí thời gian liền có vẻ hơn. Tiêu Dao tự nhiên không muốn đem thời gian đặt ở này mặt trên. Hắn muốn nhanh lên giải quyết, sau đó chạy lấy người. Hừ, Trang Mô tác giảng kia hoàng tử khinh thường nói. Chẳng qua, hắn này khinh thường lại duy trì không được bao lâu, sau liền thay một loại hâm mộ, sau đó chính là một loại hối hận. Bởi vì hắn nhìn đến Hinh Nhi khí sắc càng ngày càng hồng nhuận, hơi thở cũng trở nên ngân nga lên, cùng phía trước trạng huống có tiên minh đối lập. Cái này tính không phải hiểu biết y thuật, cũng có thể hiểu được chuyện này. Đó là Hinh Nhi đã muốn thương rũ hiện tượng. Đến cuối cùng, Tiêu Dao thu hồi chân khí thời điểm, Hinh Nhi đã muốn bắt đầu ở Nhạc Du Nhiên nâng bên trong đứng thẳng đi lên. Theo ngay từ đầu Tiêu Dao trị liệu đến bây giờ, này trung gian mới một khắc chung nhiều một chút mà thôi. Cho dù là y thuật quốc thủ, bọn họ cũng không thể tái như vậy ngắn thời gian bên trong đem một trọng thương giả chữa khỏi đến trình độ này. Phía trước Hinh Nhi nhưng là chỉ trông vào dược vật cùng người khác nội công duy trì sinh cơ. Nếu chặt đứt trong lời nói, phỏng chừng mệnh đều không có. Tình huống như vậy dưới, hiện tại lại có thể đứng lên đi đường. Tuy rằng là người khác nâng dưới, nhưng này hiệu quả cũng giống nhau, có thể làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh rồi. Ở hiểu được Tiêu Dao quả thật có cao thâm y thuật sau, hiện tại kia hoàng tử mà bắt đầu hối hận lên. Hắn hiểu được chính mình khả năng đã muốn bỏ lỡ một cách được trị liệu cơ hội. Hiện tại hắn hiểu được Tiêu Dao cũng không phải Trang Mô tác dạng, mà vừa mới cũng không phải không dám trả lời, mà là muốn dùng trực tiếp nắm quyền thật mà nói. Gian mà nói, Tiêu Dao căn bản lười cùng hắn nói thêm cái gì. Tốt lắm Nhạc Du Nhiên, ta muốn không muốn giúp nơi này nhìn xem này khác bị thương. Tiêu Dao thuận miệng hỏi. Hắn này thuận miệng là có thêm mục đích, bằng không hắn cũng sẽ không hỏi cái này vấn đề. Hắn muốn hỏi sẽ là cái gì thời điểm trở về. Ở phía sau, hắn càng muốn tiếp xúc đến này chiến đấu quá dấu vết, nhất là trong đó cái loại này vết kiếm. Này đối hắn rất dù hoạt lực. Theo này đó vết kiếm bên trong, hắn có thể cảm giác được mãnh liệt kiếm ý, mà đồng thời cũng là tối trọng yếu một chút. Hắn có thể căn cứ này đó vết kiếm suy tính xuất kiếm đưa tới. Chỉ cần này đó vết kiếm còn không có bị chữa trị, mà tin tưởng này đó vết kiếm rất nhanh sẽ bị chữa trị. Hoàng cung bên trong, như thế nào hội cho phép có như vậy dấu vết tồn tại? Hơn nữa này dấu vết vẫn là hoàng đế vết sẹo, vậy càng thêm không có khả năng lâu dài. Không cần, những người khác sự tình lại không liên quan chuyện của chúng ta. Không cần nha này phiền toái. Nhạc Du Nhiên cũng không có cảm nhận được Tiêu Dao ý tưởng, chính là tận khả năng tỉnh đi phiền toái. Này cũng là nàng ở vì Tiêu Dao lo lắng. Này cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, vốn Tiêu Dao còn muốn dùng lấy cớ này mà nói minh chính mình có thể lưu lại, bởi vì chính mình vĩ đại. Nhưng lập tức hắn liền phát hiện chính mình không cần tìm lấy cớ này. Bởi vì có người đang muốn mở miệng muốn Tiêu Dao lưu lại. Du Nhiên, không bằng cho ngươi bằng hữu lưu lại hỗ trợ một chút. Hiện tại nhân thủ không đủ, nhiều nhân cũng là tốt. Hinh Nhi mở miệng nói. Nhưng là, Nhạc Du Nhiên có điểm do dự. Nếu đổi làm này đây trước trong lời nói, nàng khẳng định sẽ không do dự. Hội nghe Hinh Nhi an bài. Bởi vì đối nàng mà nói, Hinh Nhi yếu trọng yếu rất nhiều. Hiện tại, tuy rằng Hinh Nhi vẫn như cũ trọng yếu rất nhiều, nhưng Tiêu Dao cũng là có vẻ trọng yếu. Nàng nếu đem Tiêu Dao mang lại đây, vậy cần cam đoan Tiêu Dao an toàn. Mà cuốn vào như vậy sự kiện bên trong, thực khả năng sẽ có nguy hiểm. Không có việc gì, ta cam đoan sự tình hôm nay không ai sẽ nói đi ra ngoài. Ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Hinh Nhi nói. Nơi này sự tình nếu như bị truyền ra đi, toàn bộ đại đường đế quốc đều khả năng dao động đứng lên. Chuyện như vậy, làm đế quốc hoàng đế, như thế nào khả năng hội cho phép. Bởi vậy, Tiêu Dao mặc dù là ở trong này đã làm kinh người sự tình, cũng sẽ không truyền ra đi, ta cảm thấy ta có thể hỗ trợ. Bất quá, cũng không phải giúp không. Các ngươi cũng không phải là của ta cố chủ như vậy đi. Dựa theo ta trước kia bãi quán giá, một người một lượng bạc xem bệnh phí, sau đó tiền thuốc men cùng trị liệu phí khác tính. Tiêu Dao nói, ngươi đây là cái gì quy củ bực này, cho cái gì đều không có nói, đều là chính ngươi định đoạt. Nhạc Du Nhiên nói thẳng nói, đối nàng mà nói, một lượng bạc có thể xem nhẹ, mà này khác phí dụng không đều là Tiêu Dao định đoạt sao, này không thành vấn đề. Đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng chúng ta nói bao nhiêu ngân lượng là có thể. Ta tin tưởng, này không ai hội phản đối. Trừ phi bọn họ không nghĩ muốn chính mình nhanh lên tốt đứng lên. Hinh Nhi nói, trên mặt đất nằm, đều thực chờ mong nhìn Tiêu Dao. Hơn nữa đầu cuồng điểm, phía sau bọn họ đều trọng thương, lại không thể lập tức được đến trị liệu, khó chịu phải chết. Sớm điểm giải thoát đối bọn họ mà nói là trước mắt lớn nhất nguyện vọng. Hơn nữa có thể vì cái này nguyện vọng trả giá nhất định đại giới. Mà Tiêu Dao sở muốn, tin tưởng sẽ không tái bọn họ thừa nhận phạm vi ở ngoài. Toàn chức gia đinh chương 134 thu phí trị liệu hai. Những người này bao gồm phía trước đối Tiêu Dao khinh thường kia hoàng tử. Mà kia hoàng tử vốn cảm thấy Tiêu Dao hẳn là sẽ không để ý tới hắn, ít nhất sẽ không ở ngay từ đầu thời điểm để ý tới hắn, nhất định là đưa hắn đặt ở mặt sau, lấy này trừng phạt chính mình đối này khinh thường. Nhưng này hoàng tử vạn vạn thật không ngờ là Tiêu Dao kế tiếp cái thứ nhất muốn cứu trị người chính là hắn. Tiêu Dao hắn cũng không có chuyện đem chuyện này để ở trong lòng, hắn chỉ hy vọng theo gần nhất bắt đầu, còn có chính là nghiêm trọng nhất xuống tay. Tại đây địa phương, này hoàng tử thương có điểm trọng, Tiêu Dao này thời khắc đều có điểm bội phục hắn. Thế nhưng còn có này khí lực đi cùng chính mình hạt quấy rối, ăn bậy giấm chua 15 lượng trước trả tiền, vẫn là sau cấp. Tiêu Dao nhìn kia hoàng tử vài lần, đã nói trước cấp ở phía sau. Kia hoàng tử cũng trở nên thông minh lên, ở phía sau hắn còn có thể nói sau cấp sao? Nếu nha trước mắt này thần y mất hứng, hắn sẽ nhiều chịu vài phần khổ. Mà 15 lượng cũng không nhiều, đối với hắn mà nói, một chút cơm còn có khả năng cần 15 lượng ở thu tiền sau. Tiêu Dao rất nhanh liền vì kia hoàng tử trị liệu, trên cơ bản cũng kém không nhiều lắm trình tự, chẳng qua lúc này đây tốc độ phải nhanh rất nhiều, 10 phút tả hữu liền đã xong. Này cũng không phải kia hoàng tử bị thương có vẻ nhẹ, mà là Tiêu Dao căn bản không có giống phía trước đối Hinh Nhi như vậy còn thật sự. Hắn chỉ để ý đem người chữa khỏi, thời điểm nằm thượng vài ngày tu dưỡng đó là chính bọn họ sự tình. 13 lượng Tiêu Dao đi vào một cách khác bị thương trước mặt, chỉ nói ba chữ, kia bị thương lập tức lấy ra bạc đến, thậm chí còn hơn một chút. Bất quá Tiêu Dao cũng không có thu, 13 lượng không nhiều không ít. 10 phút sau lại đã một cách khác bị thương trước mặt, sau đó tiếp tục lấy tiền trị liệu. Bởi vì Tiêu Dao hiệu quả thực rõ ràng, hiện tại không ai sẽ vì vài cái tiền mà làm cho chính mình khó chịu, lập tức là giao tiền trị liệu. Mà mỗi một lần Tiêu Dao trị liệu cũng không hồi vượt qua 10 phút. Chậm rãi bên ngoài người chờ đợi nhận trị liệu, đều trị liệu thất thất bát bát. Này tình huống, nếu người mặt trong phát hiện, nhất định hồi kinh ngạc vạn phần. Bởi vì người ở bên trong còn tại trị liệu bên trong, có người còn không có thoát ly nguy hiểm, bên ngoài người cũng đã bị người cứu trị thất thất bát bát. Tuy rằng nói người ở bên trong bị thương cũng có vẻ nghiêm trọng một chút, trừ bỏ thân phận ở ngoài, thương thế nặng nhẹ cũng là làm cho người bên ngoài chờ đợi nguyên nhân. Không có khả năng chết nhanh còn tại bên ngoài, mà vết thương nhẹ lại ở bên trong. Nhưng vô luận nói như thế nào, người bên ngoài cũng là không ít. Cứ như vậy ở trong thời gian ngắn trong vòng, bị một người trị liệu thất thất bát bát, nay tuyệt đối là một sự tình làm cho người ta khiếp sợ. Mà Tiêu Dao tựa hồ đối bên trong sự tình không dám hứng thú, vẫn là ở lại bên ngoài đi tới đi lui, sau đó liền vẫn đứng ở trung gian vị trí bất động. Đối với Tiêu Dao, hiện tại cho dù không biết Tiêu Dao thân phận nhân, cũng sẽ không đi ngăn cản Tiêu Dao hành vi. Theo hắn vừa mới lộ ra chiêu thức ấy y thuật, hơn nữa bị cứu chỉ nhiều như vậy hoàng tộc, ai lại sẽ đi gây trở ngại hắn đâu. Chính là có người lại ở kỳ quái Tiêu Dao đây là đang làm cái gì. Bọn họ đều cảm thấy hiện tại Tiêu Dao tối phải làm là đi vào. Bởi vì đi vào trong lời nói, dựa vào hắn y thuật, hẳn là có thể được đến rất tốt cơ hội. Như thế nào có thể ở nơi này đi tới đi lui, hơn nữa còn ở nơi này ngẩn người đâu, lại có ai biết. Tiêu Dao hiện tại đầu óc bên trong đang ở thôi diễn vừa mới phóng thích này đó vết kiếm kia tuyệt thế cường giả kiếm chiêu. Này tuyệt thế cường giả kiếm chiêu đối Tiêu Dao mà nói là giá trị tuyệt đối phải học tập gì đó. Này đó kiếm chiêu, này đó kiếm ý, là kia tuyệt thế cường giả đối thiên địa trong lúc đó hiểu được. Này đó hiểu được cũng không phải là dễ dàng có thể lĩnh ngộ đến, cũng không phải gì văn tự có thể viết đi ra. Bởi vậy, đối Tiêu Dao mà nói, này đó vết kiếm mới là khả ngộ mà không thể cầu cơ hội. Bên trong hoàn toàn không trọng yếu một loại là thiên địa trong lúc đó hiểu được. Một loại chính là thế tục trong lúc đó quyền sở hữu tài sản. Đổi làm tuyệt đại bộ phận võ giả đều đã lựa chọn phía trước chẳng qua. Loại này hiểu được cũng không phải là ai đều có thể lĩnh ngộ đến. Người dựa vào một ít vết kiếm có thể thôi diễn xuất kiếm chiêu, rất ít rất ít, mà có thể ở trong thời gian ngắn có thể thôi diễn đi ra, có thể nói là tuyệt vô cận hữu phù hoàng. Ngươi không có việc gì đi đại đường đế quốc hoàng đế rốt cuộc bị người cứu lại đây, mà hắn thương cũng là nặng nhất. Bất quá lấy nơi này y sư đại phu năng lực, chỉ cần không chết trong lời nói đều có thể cứu trở về đến. Đương nhiên này sau khả năng sẽ có một ít di chứng cái gì mà gặp hoàng đế tỉnh lại sau. Bên cạnh vây quanh mọi người lập tức ra tiếng ăn cần thăm hỏi. Đây chính là tranh thủ tình cảm tốt cơ hội. Bởi vì ai đều biết nói ở phía sau, hoàng đế tỉnh lại có thể nhìn thấy người, đều đã có rất sâu ấn tượng. Có lẽ cũng chính là bởi vì này dạng, người bên ngoài mới hội càng thêm phối hợp Tiêu Dao trị liệu. Bọn họ đều muốn trước tiên ở hoàng đế bên người thủ hộ hoàng đế tỉnh lại. Ở phía sau, hoàng đế đối với nhóm người này ăn cần thăm hỏi, chính là đáp lại một người trong lời nói, một người làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Nga, hình nhi, ai, ủy khuất ngươi. Hoàng đế tuy rằng là vừa tỉnh lại, nhưng hắn ở bên trong cũng mơ mơ màng màng tỉnh quá vài lần, biết tình huống hiện tại, biết một ít người chỉ có thể ở bên ngoài cùng đợi. Bởi vì bị thương người thật sự nhiều lắm. Mà ở phía trước, hắn biết Hinh Nhi chịu quá thương. Kia thời điểm hắn thấy được, đồng thời hắn cũng tưởng đến nàng tuyệt đối sẽ bị người đá ra đi, ở bên ngoài chờ. Bởi vậy, hắn trước tiên liền cảm thấy áy náy. Mà hắn ở phía sau, có lẽ là vì vừa mới thanh tỉnh, ý thức còn có một chút mơ hồ, hoàn toàn xem nhẹ Hinh Nhi đã muốn ở chính mình bên người sự tình. Cũng không có phát hiện Hinh Nhi mặc dù có điểm suy yếu, nhưng thân thể trạng huống so với hắn tốt hơn. Ta không sao, không ủy khuất. Hinh Nhi lắc đầu chịu đựng nước mắt trả lời. Tuy rằng hoàng đế không có này khác lời nói, nhưng trước tiên đã nghĩ đến nàng. Điều này làm cho nàng đã muốn thực cảm động. Nàng biết chính mình ở phụ thân trong lòng chiếm cứ rất trọng yếu vị trí, cũng không phải cái gì đều không có. Hoàng đế đối với Hinh Nhi có thật sâu áy náy, bởi vậy trong lòng cũng trở nên trọng yếu một chút. Hắn tổng nghĩ đi bồi thường Hinh Nhi, chính là làm cũng không phải thực rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy hắn cũng không phải thực thích Hinh Nhi. Đây là bởi vì Hinh Nhi xuất thân, Hinh Nhi mẫu thân là một nữ nhân thực bình thường, là hoàng đế lúc trước ở dân gian lưu lạc thời điểm gặp được. Có lẽ là vì hoàng đế muốn quá người thường cuộc sống, thế nhưng cùng Hinh Nhi mẫu thân sinh sống ở cùng nhau một đoạn này ngày, làm cho hoàng đế cảm nhận được rất nhiều này nọ, cũng thích thượng này bình thường nữ nhân. Chẳng qua không nghĩ tới là hắn còn không có làm cho này bình thường nữ nhân quá tốt nhất ngày thời điểm, này bình thường nữ nhân liền bởi vì sinh hinh nhi mà khó sanh. Nếu nói lúc trước hoàng đế không phải ở dân gian trong lời nói, hắn sợ có được ngự y là sẽ không làm cho loại chuyện này phát sinh. Bởi vậy hắn đối với hinh nhi mẫu thân cảm thấy thực áy náy, đến cuối cùng cũng không biết thân phận của hắn. Bất quá bởi vì hinh nhi mẫu thân cũng là bởi vì hinh nhi mà khó sanh, cho nên hoàng đế cho tới nay đều đối hinh nhi có điểm kháng cự. Hơn nữa hinh nhi bộ dạng cũng bình thường một chút, ở võ học thiên phú phía trên cũng bình thường một chút, bởi vậy liền càng thêm không có đi để ý tới hinh nhi. Mà hinh nhi địa vị liền trở nên rất yếu rất yếu. Mà càng là như vậy, hoàng đế đối với hinh nhi áy náy cũng lại càng đến càng sâu. Đây là một cái rất ý tứ tuần hoàn, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Trước ngươi như thế nào ngu như vậy? Vì cái gì muốn chạy lại đây? Ngươi đó là đi tìm cái chết. Hoàng đế ở phía sau còn không có phản ứng lại đây, chính là có điểm cưng chiều nói xong. Hoàng đế loại thái độ này làm cho bên cạnh rất nhiều người đều ở đố kỵ hinh nhi, đều hận không thể hinh nhi đột nhiên biến mất phụ hoàng. Ngươi không cần lo lắng nàng, nàng đã sớm đã muốn tốt lắm, so với chúng ta đều tốt rất nhiều. Một bên một công chúa nói, lời nói bên trong có chua hương vị. Tốt lắm, hoàng đế lộ ra kinh ngạc. Ở phía sau, hắn mới chú ý tới hinh nhi xuất hiện không bình thường, còn có hinh nhi trạng huống. Hinh nhi, ngươi như thế nào hội tốt nhanh như vậy, có người ở bên ngoài cứu ngươi sao? Hoàng đế nhìn hinh nhi có điểm kinh hỉ. Nếu biết ai cứu hinh nhi, hắn nhất định hội hào hào cảm kích. Mà ở phía sau, hoàng đế đã ở tưởng, có phải hay không có người hiểu được ý nghĩ của chính mình, cho nên mới hội mượn này đến lấy lòng chính mình đâu. Rất nhanh, hinh nhi đã đem hoàng đế này nghi hoặc cấp làm sáng tỏ. Nguyên lai cũng không phải có người muốn lấy lòng hắn, chính là một cái khác nghi hoặc liền lên đây. Này người cứu hinh nhi là ai? Vì cái gì chính mình chưa từng có nghe nói qua đâu? Hinh nhi, có thể hay không thỉnh kia cao nhân giúp chúng ta một chút, nơi này còn cần người đến hỗ trợ. Hoàng đế cũng không có còn tưởng này chuyện khác, chính là nghĩ trước mắt tình huống, nhiều người hỗ trợ cũng là tốt. Về phần này người rốt cuộc có phải hay không y thuật vô song, phía sau hoàng đế cũng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ, cũng không có bao nhiêu tin tức làm cho hắn đi tưởng chuyện này. Này ta không có cách nào khác yêu cầu, hắn là người của Du Nhiên. Hinh nhi phe phẩy đầu hồi đáp. Mà hinh nhi này trả lời làm cho rất nhiều người đều thả lỏng. Bởi vì nếu hinh nhi đáp ứng xuống dưới trong lời nói, kia nhất định hội gia tăng hoàng đế đối này hảo cảm. Càng thêm trọng yếu còn có thể có lý do đi tưởng thưởng hinh nhi. Hiện tại sẽ không giống nhau. Công lao cho dù là có, cũng là Nhạc Du Nhiên. Mà Nhạc Du Nhiên là người Nhạc gia, cũng không phải hoàng tộc. Vô luận Nhạc Du Nhiên được đến cái gì, đối bọn họ cũng không hồi cấu thành uy hiếp. Ít nhất ở mặt ngoài là sẽ không. Du Nhiên chính là Nhạc gia kia nha đầu đi. Nha đầu kia cũng không tệ lắm. Hoàng đế gật gật đầu, tựa hồ đối Nhạc Du Nhiên rất là đồng ý. Cảm ơn hoàng thượng khích lệ, tiểu nữ chính là có điểm điêu ngoa, có điểm giã. Này cũng có thể là bởi vì chúng ta duyên cớ. Bất quá tâm địa vẫn là thực thiện lương. Lúc này đây vì cứu chỉ hinh nhi lập tức chạy đi tìm người. Nhạc gia một người xuất hiện, nói, mà theo lời này bên trong, có thể nghe ra người này thân phận là Nhạc Du Nhiên phụ thân. Nhạc ý là Nhạc gia này một thế hệ trung tâm nhân vật. Ầm ầm có đương đại gia chủ ý tứ hàm xúc, bởi vì hiện tại gia chủ, cũng chính là Nhạc ý phụ thân, đã muốn đem đại bộ phận sự tình đều giao cho Nhạc ý đến làm. Đối này, Nhạc gia mọi người trong lòng cam chịu. Nhạc gia vốn người tựu ít đi, cũng không có vài đối thủ cạnh tranh, năng lực đối lập cũng là rất đơn giản. không có gì đặc biệt khó khăn. Toàn chức gia đinh chương 135 ngẩn người một nhạc ý năng lực tuy rằng chính là so với những người khác hơi chút tốt một chút. Nhưng có một cái rất lớn ưu thế. Thì phải là hắn con cái đều là người phi thường. Có cực cao thiên phú. Tương lai thành tựu nhất định văn hoa. Ở nhạc du nhiên này một thế hệ bên trong. Của nàng huyên đệ đã muốn là tương lai gia chủ chọn người. Không có chi nhất. Đã muốn là điều động nội bộ xuống dưới sự tình. Cho nên nhạc ý cũng liền thuận lý thành trương tạm vì tiếp quản gia chủ vị trí. Mà nhạc ý vốn cũng là đứng đầu gia chủ chọn người. Năng lực tự nhiên cũng sẽ không thấp. Hiện tại đại đường đế quốc, hắn cũng là đương triều trọng thần. Bình thường có chuyện gì, hắn đều đã xuất hiện bất quá. Nàng khi nào thì nhận thức có người như vậy cao y thuật nhạc ý có điểm tự hỏi nói xong. Tiếp theo lại hỏi Hinh Nhi nói. Du Nhiên nàng hiện tại người đâu như thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ điểm này. Nhạc ý cũng rất kỳ quái. Hinh Nhi vừa mới bị thương. Cần người đến bồi thời điểm. Nhạc Du Nhiên hẳn là ở nàng tả hữu mới đúng. Như thế nào không thấy bóng người đâu nàng ở cùng người kia. Nói là nàng mang tới được người. Cần phụ trách hắn an toàn Hinh Nhi nói. Ở của nàng ngữ khí bên trong. Có chứa một chút ý cười. Làm cho người ta hiểu được. Này lý do cho dù là Hinh Nhi cũng là cảm thấy có điểm gượng ép. Này thật sự là kỳ quái. Người này là ai vậy cần nàng như vậy coi trọng sao nhạc ý có điểm nghi hoặc. Mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta đều phải trước đi ra ngoài thỉnh người lại đây. Để cho sẽ biết hoàng đế cười cười. Đối này rất là không để ý nói. Hoàng thượng. Ngươi là chuẩn bị tự mình đi ra ngoài nhạc ý cùng hoàng đế cộng sự cũng không chỉ một năm hai năm. Hắn thực hiểu biết hoàng đế cách nói là cái gì ý tứ. Nếu này đây trước trong lời nói. Hắn có lẽ đối này sẽ không ngăn cản. Chính là cười cười. Nhưng hiện tại cũng không giống nhau. Không chỉ có là vì hoàng đế trên người thương thế. Còn có là tối trọng yếu vẫn là. Kia tuyệt thế cường giả còn khả năng hồi lại đến. Phụ hoàng. Đang nghe đến nhạc ý trong lời nói sau. Mặc kệ là xuất phát từ quan tâm. Hay là muốn biểu hiện ra quan tâm. Vây quanh hoàng đế những người đó đều bắt đầu phản đối. Cảm thấy hoàng đế hiện tại không nên đi ra ngoài. Nếu muốn gặp người trong lời nói bọn họ có thể đại lao. Thỉnh người lại đây. Các ngươi lo lắng ta biết. Cơ thể của ta tự mình biết nói. Đừng quên. Ta cũng vậy một võ giả về phần người kia có thể hay không rồi trở về. Ngươi cảm thấy hắn rồi trở về trong lời nói. Nơi này có thể ngăn cản được sao hoàng đế có điểm cười khổ nói. Cẩn thận tưởng một chút. Nếu thật là lo lắng kia tuyệt thế cường giả trong lời nói. Bọn họ cảm thấy. Ở bên trong cùng ở bên ngoài cũng không có cái gì phân biệt. Ít nhất ở chính mình biên có thể đối kháng người đến phía trước là không có phân biệt. Nhưng là ngươi hiện tại trạng huống không được tốt lắm. Nói sau cũng không có tất yếu vì một y sư mà cho ngươi nhích người. Một hoàng tử nói. Đã có cầu cho người. Sẽ có cái cầu người thái độ. Đừng tưởng rằng chính mình thân phận không giống với liền cảm thấy người khác nhất định phải giúp ngươi hoàng đế có điểm lạnh lùng nói. Thực rõ ràng hắn không thích này hoàng tử cách nói. Mà này hoàng tử nhìn thấy hoàng đế loại thái độ này sau. Tâm lập tức liền lạnh. Hắn biết chính mình nói không nên nói trong lời nói. Ở phía sau. Quả nhiên vẫn là câm miệng không nói lời nào có vẻ tốt. Bằng không vì cướp công ngược lại rơi vào bị mắng. Cái này không tốt bất quá. Cũng sẽ có người ở phía sau biểu hiện chính mình. Vì vậy là tốt lắm cơ hội. Chỉ cần lợi dụng hảo phụ hoàng. Này cầu người sự tình không nhất định phải ngươi tự mình đi. Ta đi cũng có thể lại là một hoàng tử ra tiếng. Ta có thể đi. Ta còn không tới đi bất động đường. Lúc này đây sự tình còn không có thể cho các ngươi giáo huấn. Sao cần biểu hiện ra chính mình hẳn là có thành ý. Đừng tự cho là đúng hoàng tộc thiên hạ chính là của ngươi hoàng đế bình thản nói. Càng là bình thản hắn. Càng là làm cho người ta cảm thấy một loại sợ hãi. Mà mọi người đang nghe đến hoàng đế trong lời nói sau. Trong lòng cũng có một chút nghĩ mà sợ. Một cách lúc trước cũng không bị bọn họ để ý một người. hiện tại cũng đã trở thành tuyệt thế cường giả. Lại lấy một người lực tạo thành như vậy đại tai nạn. Hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Lúc trước, chính là bởi vì có người không tôn trọng vị này tuyệt thế cường giả. Hơn nữa còn nhục nhã hắn. Mà chuyện này cũng đã sớm bị người quên đi. Nếu không phải hôm nay chuyện như vậy phát sinh, phỏng chừng không ai hội nhớ rõ có như vậy một người. Có như vậy một chuyện. Vị này tuyệt thế cường giả thật đúng là làm được quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn là không sai biệt lắm 20 năm mới đến báo thù theo hoàng đế đi ra. Mọi người tự nhiên cũng liền đi theo đi ra. Lưu lại chỉ có bị thương cùng này trị liệu giả. Mà này cũng có thể xem như vì càng thêm tỏ vẻ thành ý đi. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều vẫn là gần muốn đi theo hoàng đế. Nhạc Ý vừa ra tới, liền nhìn đến Nhạc Du Nhiên ở một thiếu niên phía sau ngẩn người. Mà này thiếu niên cũng giống nhau ở ngẩn người. Hai người hiện tại ngay tại vừa mới chiến trường trung tâm vị trí. Phụ cận không ai. Có vẻ thực xông ra. Cũng chính là bởi vì này dạng. Nhạc Ý không cần nhắc nhở hoàng đế đi tìm Nhạc Du Nhiên. Hoàng đế cũng đã tìm được rồi. Mà đồng thời, hoàng đế cũng hiểu được. Ở Nhạc Du Nhiên phía trước ngẩn người trung thiếu niên. Hẳn là chính mình người muốn tìm. Ở phía sau, hoàng đế đối này thiếu niên có một loại thực kỳ lạ cảm giác. Đó là này thiếu niên rõ ràng là ở chỗ này đứng. Nhưng không có cảm thấy này thiếu niên tồn tại. Thật giống như thiếu niên không ở nơi nào. Hoặc là có thể nói là vốn là ở chỗ này. Nhưng giống như thực tự nhiên cùng toàn bộ thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Làm cho người ta phát hiện không đến hắn tồn tại. Không chỉ có là hoàng đế có như vậy cảm giác. Cơ hồ tất cả mọi người giống nhau có như vậy kỳ dị cảm giác. Mà nếu không phải Nhạc Du Nhiên đứng ở này thiếu niên phía sau. Tin tưởng cho dù này thiếu niên một người ở phủ cận đều không có người kia địa phương. Cũng là giống nhau sẽ không bị người phát hiện. Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, chẳng lẽ nói này thiếu niên cũng là một tuyệt thế cường giả. Có thể làm đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới không? Điều đó không có khả năng. Cho dù này thiếu niên theo từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, cũng không khả năng trở thành tuyệt thế cường giả. Có thể đi vào đế cấp cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Nhưng nếu không phải nói, kia lại như thế nào mà nói minh trước mắt này kỳ dị tình huống là trùng hợp sao? Nhất định là như vậy. Là một cách trùng hợp. Đây là này thiếu niên bởi vì trùng hợp tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng chính là mọi người thường xuyên nói ngộ đạo. Mà qua sau, tin tưởng loại cảm giác này sẽ không sẽ có. Bất quá, ở phía sau, cũng không có bao nhiêu người sẽ đi tưởng chuyện này. Bởi vì bọn họ cũng không có thời gian ở chỗ này chờ. Bọn họ phải này thiếu niên mới đi theo. Hoàng đế ở người khác nâng dưới, đi tới thiếu niên phía sau. Cũng chính là Nhạc Du Nhiên phía sau. Chẳng qua, hoàng đế này động tác nhưng không có khiến cho thiếu niên chú ý. Thậm chí ngay cả Nhạc Du Nhiên đều không có chú ý tới. Khụ khụ, này tình huống thực xấu hổ. Thế nhưng đem đại đường đế quốc hoàng đế để qua một bên. Vì thế Nhạc Ý liền ra tiếng ho khan. Muốn nhắc nhở chính mình nữ nhi. Ngươi phía sau có người a. Phụ thân. À. Hoàng thượng. Nhạc Du Nhiên theo ngẩn người bên trong hoàn hồn lại đây. Nhìn đến chính mình phụ thân có điểm ngoài ý muốn. Mà càng ngoài ý muốn là bên cạnh thế nhưng còn có đại đường hoàng đế. Vì thế nàng liền lập tức cuống quýt hành lễ. Ở phía sau, Nhạc Du Nhiên đầu óc bên trong tràn ngập dấu chấm hỏi. Vì cái gì bọn họ sẽ đến nơi này? Tình huống hiện tại hoàng thượng không phải hẳn là đi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Cho dù có sự tình gì cũng không dùng đến. Chẳng lẽ nói bọn họ không nghĩ làm cho chúng ta đứng ở chỗ này sao? Du Nhiên, ngươi vừa mới ở trong này làm cái gì? Nhạc Ý hỏi. Đây là hắn tư nhân vấn đề, cùng hoàng đế không quan hệ. Mà hoàng đế phải làm sự tình, có thể tiếp tục, không cần để ý tới hắn. Ngẩn người Nhạc Du Nhiên nghĩ cấp ra một cách làm cho người ta ngã xuống đất lời nói. ta biết ngươi ở ngẩn người, ngươi vì cái gì hội ngẩn người? Nhạc Ý có điểm vô lực nói. Không biết. Nhạc Du Nhiên lắc đầu. Không biết này đáp án làm cho người ta là càng thêm hết chỗ nói rồi. Ngươi ngay cả chính mình vì cái gì hội ngẩn người cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi là ngô ngốc sao? Này giống như thực hiển nhiên không phải. Nếu Nhạc Du Nhiên là ngô ngốc trong lời nói, kia nơi này vốn không có người thông minh. Này trung gian nhất định là có nguyên nhân. Ít nhất Nhạc Ý là như thế này tưởng. Đúng vậy. Ta cũng không biết. Ta vốn là tùy tiện đi theo hắn đi một chút. Sau lại ta đột nhiên cảm thấy bên cạnh có chút người ở vũ động. Hình như là ở sử dụng quyền pháp. Sau đó ta liền ngẩn người. Trong đầu giống như có chút này nọ. Nhưng là còn nói không được. Nhạc Du Nhiên trả lời chuyện này chính nàng đều giống như muốn làm không rõ ràng lắm, cũng rất khó giải thích. Sử dụng quyền pháp. Nhạc Ý nhíu mày. Chẳng lẽ nói nàng là lính ngộ đến cái gì? Nhưng như thế nào sẽ là quyền pháp? Nơi này nhưng là kiếm pháp. Nhạc Ý cũng không biết. Nhạc Du Nhiên sở dĩ đột nhiên sẽ có loại cảm giác này. Là vì đã bị Tiêu Dao ấn tượng. Tiêu Dao tại đây trung gian lính ngộ đến một loại ý cảnh. Hắn đem nơi này kiếm pháp dung nhập đến các loại vũ khí bên trong. Mà trong đó còn có quyền pháp. Mà Nhạc Du Nhiên cũng không biết có phải hay không may mắn. Thế nhưng có thể hiểu được đến Tiêu Dao lính ngộ. Muốn nói vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Có lẽ là vì Tiêu Dao ở phía sau dung nhập thiên địa. Cùng thiên địa liên hệ cùng một chỗ. Mà Nhạc Du Nhiên lại vừa lúc cũng cùng thiên địa lấy được liên hệ. Hai người thông qua này thiên địa trao đổi cùng một chỗ. Chẳng qua. Tiêu Dao hoàn toàn ở lính ngộ này kiếm ý. Tự nhiên vốn không có tiếp thu đến Nhạc Du Nhiên cảm giác. Mà Nhạc Du Nhiên nhưng không có phát giác này kiếm ý. Nàng tiếp thu đến là Tiêu Dao cảm giác. Mà có thể cùng nàng sinh ra cộng minh chỉ có quyền pháp. Đây là vì cái gì nàng chỉ nhìn đến quyền pháp. Mà nhìn không tới này hắn. Bất quá. Việc này không ai có thể lý giải. Cũng không có người sao biết được nói. Bao gồm Tiêu Dao cùng Nhạc Du Nhiên này hai đương sự. Bởi vì này chẳng qua là một cách trùng hợp mà thôi. Này cả đời mới có thể chỉ xuất hiện như vậy một lần. Mà này trùng hợp. Làm cho Nhạc Du Nhiên được lợi không phải là ít. Nàng ở tiêu hóa mấy thứ này sau, thực lực là đột nhiên tăng mạnh. Này cũng làm cho Tiêu Dao ở lại Nhạc gia thời gian biến dài quá rất nhiều. Mà đã bị kích thích cô tinh càng cố gắng. Thực lực cũng đi theo giống nhau đột nhiên tăng mạnh. Du Nhiên, phía trước vị này là bằng hữu của ngươi sao? Hoàng đế ở phía sau hỏi. Hắn không nghĩ lãng phí nhiều lắm thời gian. Người ở bên trong còn phải đợi cứu trị. Toàn chức gia đinh chương 136 ngẩn người hai bằng hữu Nga. Ngươi nói Nhạc Tiêu Dao à. Hắn không phải ta bằng hữu. Hắn là ta bắt tới được gia đinh. Nhạc Du Nhiên thuận miệng trả lời. Gia đinh vẫn là bắt tới được này rốt cuộc là cái gì cùng cái gì à. Ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi bắt tới được gia đinh. Có cường đại y thuật. Nếu thật là nói như vậy. Ta còn muốn đi bắt một cách đến. Hẳn là không phải này người. Đây là cùng Nhạc Du Nhiên tới được một tiểu gia đình. Không phải người chúng ta muốn tìm vậy. Ngươi vừa mới mời người đi theo hỗ trợ đâu? Hoàng đế lại hỏi. Chính là hắn. Nhạc Du Nhiên thuận miệng trả lời. Đồng thời đối với Hoàng đế trong lời nói có điểm tò mò. Chẳng lẽ nói Nhạc Tiêu Dao đã muốn khiến cho Hoàng thượng chú ý. Nhưng cho dù như thế. Cũng không cần tự mình đi ra cảm tạ đi. Cái gì cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Nếu không phải phía trước Nhạc Du Nhiên nói Tiêu Dao là gia đinh trong lời nói. Bọn họ là sẽ không cảm thấy giật mình. Bởi vì cho dù Tiêu Dao là một thiếu niên. Cũng khả năng có được tinh diệu y thuật. Đại lục này phía trên kỳ nhân dị sĩ nhiều là. Thiên tài thiếu niên cũng nhiều là. Một y thuật cao siêu thiên tài thiếu niên. Này vẫn là có thể lý giải. Dù sao mọi người đối với người vừa mới cứu chỉ hình nhi. Cái loại này y thuật trình độ vẫn là mơ hồ trạng thái. Có người thậm chí cảm thấy chỉ cần hội điểm y thuật đều có thể. Ngươi xác định là hắn cứu hình nhi bọn họ hoàng đế ở phía sau. sớm đã nhìn đến những người khác trạng huống. Người bên ngoài đã muốn không có một người bị thương. Mà rất khả năng chính là này thiếu niên đem tất cả mọi người cấp chữa khỏi. Này tốc độ, có điểm không thể tưởng tượng ăn. Chính là hắn Nhạc Du Nhiên thái độ vẫn là như vậy tùy ý. Mà nàng giống như suy nghĩ cái gì sự tình. Điều này làm cho người có điểm không dám xác định nàng lúc này đáp có phải hay không thật sự. Vì thế, hoàng đế nhìn về phía Hinh Nhi tối có quyền thuyết minh chuyện này. Hinh Nhi hiểu được hoàng đế ý tứ, gật gật đầu nói, phụ hoàng, đúng vậy, chính là Nhạc Tiêu Giao cho ta trị liệu. Thật là Nhạc Tiêu Giao họ Nhạc. Nhạc ý, này không phải nhà ngươi Du Nhiên hay nói giỡn đi? Hoàng đế nhìn Nhạc ý, có điểm nghi hoặc nói xong. Cái gì Nhạc ý có điểm không rõ? Này Nhạc Tiêu Giao có phải hay không các ngươi người Nhạc gia? Hoàng đế hỏi. Này không xem như Nhạc ý nhíu mày nói. Cái gì kêu không xem như? Đối với này trả lời, hoàng đế có điểm nhíu mày, hoàn toàn không rõ. Này tính có ý tứ gì? Nói là chính là, không phải sẽ không là. Cái gì kêu không xem như? Vì này Nhạc Tiêu Giao là Du Nhiên bắt tới được lâm thời gia đinh. Ở chúng ta Nhạc gia mới một năm tả hữu. Hắn nguyên lai chủ nhân là Cô Tinh. Cho nên, Cô Tinh tại đây một năm mới có thể đến cùng Du Nhiên luận võ. Vì chính là đêm này Nhạc Tiêu Giao phải về đến. Nhạc ý đem sự tình đơn giản nói một lần. Mà hắn tin tưởng, những người khác cũng có thể nghe nói qua chuyện này. Bởi vì này chuyện huyên còn cử lớn. Nguyên lai là hắn. Xem ra ta trước kia là nghĩ sai lầm rồi. Ta còn nghĩ đến Cô Tinh nhớ chủ tớ loại tình cảm. Cho nên mới hội không tiếc đắc tội Nhạc gia cùng Du Nhiên khai chiến. Hiện tại xem ra có lẽ là vì này Nhạc Tiêu Giao trọng yếu. Hoàng đế có điểm ngơ ngẩn hiểu ra bình thường cảm giác. Mà cùng hắn giống nhau, đại đa số người cũng là đồng dạng ý tưởng. Mà ở phía sau, Nhạc Du Nhiên lên tiếng. Nói, không hoàng thượng ngươi nghĩ như vậy liền sai lầm rồi. Ở Cô Tinh trong lòng, Nhạc Tiêu Giao là trọng yếu. Nhưng đây là bởi vì Cô Tinh đối hắn cảm tình. Cũng không phải bởi vì Nhạc Tiêu Giao hội cái gì. Cho dù Nhạc Tiêu Giao cái gì cũng không hội, Cô Tinh cũng giống nhau hội làm như vậy. Du Nhiên nói chuyện chú ý một chút. Nhạc ý khẽ nhíu mày. Ngươi nhưng là cùng hoàng thượng đang nói chuyện. Không cần như vậy nói thẳng sai. Chú ý cái gì? Ta nói là sự thật a. Cô Tinh nàng thực để ý Nhạc Tiêu Giao. Mặc kệ là ai bắt hắn, nàng đều đã liều mạng đi cứu hắn. Nhạc Du Nhiên nói. Mà Cô Tinh tiềm lực rất lớn. Hiện tại ta đều đã muốn cảm thấy có điểm vô lực. Làm cho nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống trong lời nói. Ai động Tiêu Giao, kết cục sẽ cùng hiện tại này tình huống không sai biệt lắm. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù có điểm hoài nghi Nhạc Du Nhiên cách nói. Cảm thấy Cô Tinh hẳn là không có như vậy đáng sợ. Nhưng mọi người cũng bắt đầu chú ý nổi lên Cô Tinh. Không hề cảm thấy Cô Tinh chẳng qua là bình dân bên trong có vẻ xông ra một người. Cùng bọn họ này đó siêu cấp gia tộc nhân tài so sánh với, Cô Tinh vẫn là kém rất xa. Long môn tái bất quá là bình dân trò chơi mà thôi, đây là bọn họ trong lòng nhất quán ý tưởng. Bất quá, ở hôm nay nhìn, một bình dân trung tuyệt thế cường giả, một bình dân bên trong tương lai tuyệt thế cường giả, làm cho bọn họ cảm xúc có lẽ hội nhiều một chút. Về sau không hề hội cảm thấy bình dân trung thiên tài là chính mình có thể tùy ý nhìn xuống. Có nhân còn muốn chính mình đi ngưỡng mộ. Vốn đạo lý này ai đều biết nói. Bình dân bên trong nhân tài từng niên đại đều đã có. Chính là này đó quá ít. Bọn họ không có gặp được, tự nhiên sẽ bỏ qua điều. Các ngươi tới làm cái gì? Nhạc Du Nhiên đột nhiên hỏi. Đúng rồi, hiện tại là tối trọng yếu phải đi tìm này Nhạc Tiêu Giao hỗ trợ, mà không phải đi tưởng việc. Chúng ta là tới tìm Nhạc Tiêu Giao hỗ trợ. Nhạc tiên sinh hoàng đế một bên tiến lên. Vừa nói. Cũng bắt đầu kêu phía trước ngẩn người Tiêu Giao. Tiêu Giao tiếp tục ngẩn người, không có gì động tác. Trầm mặc. Hoàng đế bọn người trầm mặc. không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hội không hề phản ứng. Chẳng lẽ là không có nghe đến? Vì thế, hoàng đế lại bắt đầu kêu to, Nhạc tiên sinh. Vẫn như cũ là không có gì phản ứng ở phía sau. Hoàng đế đám người có điểm hết chỗ nói rồi. Như thế nào còn không đáp lời? Trang cao nhân sao được rồi? Khiến cho ngươi trang đi, hoàng đế quyết định buông giá trị con người. Trước tự báo ra môn. Nhạc tiên sinh. Quấy rầy ngươi. Ta là đại đường đế quốc hoàng đế Ninh Chí Viễn. Đều đã muốn như vậy, hẳn là sẽ có phản ứng đi. Tiêu Dao không có đáp lời. Vẫn là không có gì động tác. Tiếp tục ngẩn người. Mà những người khác đến phía sau đều lại một lần nữa cảm thấy trầm mặc yên tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng bất quá là một tiểu gia đình mà thôi. Hoàng thượng đều đã muốn như vậy buông giá trị con người. Ngươi thế nhưng còn trang cao nhân. Không hề phản ứng, đây là ở nhục nhã hoàng thượng sao? Phụ hoàng người này rất đáng giận. Chúng ta không cần như vậy một hoàng tử thiếu kiên nhẫn. Phát ra chính mình kháng nghị. Đúng vậy. Phụ hoàng. Không cần như vậy. Hắn bất quá là một gia đình. Cho dù có cao minh y thuật. Chúng ta cũng không cần như vậy ăn nói khép nép lập tức. Hoàng tử hoàng nữ đều bắt đầu có câu oán hận. Còn bao gồm một ít đại thần. Đều cảm thấy Tiêu Dao như vậy thật sự là quá mức. Tốt lắm. Ta đều có đúng mực, Ninh Chí Viễn nói. Trên người phát ra một loại khí thế. Có loại không giận mà uy cảm giác. Muốn nói hắn không tức giận vậy kỳ quái. Nói như thế nào hắn cũng là vua của một nước. Như bây giờ đối đãi một người. Cho dù là đồng dạng đế quốc hoàng đế. Cũng muốn khách khách khí khí đáp lại. Hiện tại đâu? Lại đổi lấy một người chẳng quan tâm. Mà càng thêm làm cho người ta có điểm chịu không nổi là. Này người còn chính là một nho nhỏ gia đình ở phía sau. Ninh Chí Viễn cảm thấy. Chính mình khả năng làm sai. Chính mình không nên đến. Có chút người là đáng giá tôn kính. Nhưng có chút người là không cần đi tôn kính. Vô luận là người cỡ nào cao quý. Người khác cho ngươi tôn kính. Vậy phải có tối thiểu lễ phép. Nếu không đúng sự thật. Kia người như vậy rằng không nói tôn kính đều là uổng phí Nhạc tiên sinh. Có thể hay không hồi cách nói. Cho thấy một chút thái độ, Ninh Chí Viễn lại một lần nói. Vẫn như cũ vẫn duy trì một loại tôn trọng. Này đã muốn thực cấp Tiêu Dao mặt mũi. Thậm chí có thể nói. Không ai hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Nếu không phải vừa mới chuyện đã xảy ra. Ninh Chí Viễn tin tưởng chính mình đều làm không được điểm này. Chính mình nhiều nhất là tự mình đi thỉnh Tiêu Dao. Nhưng nếu Tiêu Dao như vậy hờ hứng trong lời nói. Hắn khẳng định hội phẩy tay áo bỏ đi. Hiện tại. Hắn là nhất nhẫn nhịn nữa. Nhưng đối phương lại vẫn là đối chính mình là hờ hứng. Điều này làm cho hắn trong lòng có một hơi. Không chỉ nói hắn như vậy tôn quý ngôi cửu ngũ. Cho dù là một người bình thường đều đã có này khí. Bất quá. Ninh Chí Viễn cũng là không nghĩ quá muốn trừng phạt Tiêu Dao. Hắn cảm thấy Tiêu Dao lúc này đây đến đã muốn là giúp việc. Nhiều nhất tưởng thưởng cái gì đều sẽ không hồi lại cho. Này hắn cơ hội cũng sẽ không lại có. Ở phía sau. Những người khác không chỉ có mắng to Tiêu Dao vô lễ. Dám như vậy đối đãi Ninh Chí Viễn này đại đường hoàng đế. Cũng có người trong lòng mắng to Tiêu Dao. Cảm thấy Tiêu Dao đây là ở lãng phí cơ hội. Chỉ cần Tiêu Dao hiện tại thái độ tốt một chút. Tùy tiện đi giúp hỗ trợ. Đại phú đại quý khẳng định là dễ như trở bàn tay. Mà trở thành đại lục đỉnh tầng nhân vật. Cũng là sắp tới mà đợi, nhưng Tiêu Dao nhưng không có đi quý trọng cơ hội này. Thậm chí còn đối Ninh Chí Viễn sĩ diện. Tin tưởng đang muốn không có tương lai, bất quá lại nói tiếp. Rất nhiều người trong lòng đã ở ám thích. Nếu chính mình cũng như vậy đối Ninh Chí Viễn sĩ diện. Kia nhất định là thực thích sự tình. Chuyện này cũng không phải là ai đều có thể làm. Trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người. Cũng chính là bởi vì này dạng. Có nhân nhìn Tiêu Dao trong ánh mắt. Có một loại sùng bái ý tứ đối với này hết thảy. Tiêu Dao là hoàn toàn không biết. cũng vốn không có hưởng thụ đến nhiều như vậy phức tạp ánh mắt. Bởi vì hắn hiện tại đầu óc bên trong chỉ có võ đạo tồn tại. Cả người đều dung nhập trong đó. Hắn ở tiêu hóa này tuyệt thế cường giả kiếm ý. Một chút tiêu hóa. Tin tưởng quá không được bao lâu. Hắn có thể hoàn toàn tiêu hóa điều này tuyệt thế cường giả kiếm ý. Đến lúc đó. Hắn võ đạo lính ngộ trực tiếp hồi bay lên vài cái cấp bậc. Này muốn so với hắn coi trọng vạn bản võ học bí tịch đều phải tốt, cơ hội như vậy thật sự là quá khó khăn được. Vừa mới hảo chấm dứt chiến đấu. Kia lưu lại kiếm ý. Kia hoàn hảo vô khuyết dấu vết. Này chỉ so với đương trường quan khán thiếu chút nữa. Nhưng là không kém đi nơi nào. Vì vậy cơ hội khó được. Tiêu Dao cũng liền trực tiếp buông ra tâm đắm chìm ở trong đó. Hắn nhưng thật ra không sợ chính mình có cái gì nguy hiểm. Dù sao hắn bất quá là một tiểu nhân vật. Có này ô dù. Không ai dám động hắn tiểu nhân vật, quả nhiên có tiểu nhân vật chỗ tốt chính là hắn thật không ngờ. Chính mình thế nhưng sẽ bị một đám đại nhân vật coi trọng. Hơn nữa vẫn là đại lục đỉnh cấp đại nhân vật. Nếu hắn biết đến nói. Kia nhất định hội cảm thấy chính hắn một tiểu nhân vật là thổ sủng nhược kinh. Chính là bởi vì này đàn đại nhân vật coi trọng. Làm cho chính hắn một tiểu nhân vật trở nên trọng yếu lên. Kia tiểu nhân vật ô dù khả năng sẽ mất đi tác dụng, mà chính là bởi vì này dạng. Chính mình lĩnh ngộ khả năng sẽ bị người quấy rầy. Toàn chức gia đinh chương 137 nhạc du nhiên quyền pháp một phụ hoàng. Này nhạc Tiêu Dao rất đáng giận. Để cho ta tới giáo huấn hắn một chút, một hoàng tử nhảy đi ra. Không thể vô lễ, cho dù là người ta vô lễ. Cũng không có thể đại biểu chúng ta vô lễ. Hắn dù sao giúp quá chúng ta. Coi như là đối chúng ta có ăn. Điểm này. Các ngươi không cần quên Ninh Chí Viễn quát. Tuy rằng Tiêu Dao thái độ làm cho hắn thực khó chịu. Nhưng hắn vẫn là có thể nghĩ đến Tiêu Dao dù sao cũng là giúp quá hoàng tộc trị liệu. Tối thiểu cũng có một hình nhi. Nhưng là. Kia hoàng tử có điểm không cam lòng. Không có gì, nhưng là. Nếu nhạc tiên sinh không muốn. Chúng ta đây cũng không tiện miễn cưỡng, Ninh Chí Viễn bình tĩnh nói. Sau đó liền chuẩn bị xoay người đi trở về. Hừ. Ta đi đánh cái tiếp đón. Tối thiểu muốn nhìn này nhạc Tiêu Dao dài bộ dáng gì nữa. Gặp cái mặt tổng có thể đi, kia hoàng tử nói. Sau đó hướng về Tiêu Dao đi đến. Ở phía sau. Ninh Chí Viễn cũng không có ngăn cản. Hơn nữa cũng dừng lại động tác. Hắn cũng tưởng muốn nhìn Tiêu Dao bộ dáng. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Tiêu Dao chính là cho nhìn không tới toàn bộ, thậm chí chính là lộ ra một chút bên cạnh. Ai cũng không có thể khẳng định Tiêu Dao dài bộ dáng gì nữa. Mà hiện tại phía sau. Tin tưởng tất cả mọi người có hứng thú muốn nhìn xem Tiêu Dao bộ dáng. Bao gồm Ninh Chí Viễn này đại đường hoàng đế, ta đến lúc đó nhìn xem là cái gì dạng người như vậy vô lễ. Có thể không nhìn ta chẳng qua. Nguyện vọng này tựa hồ cũng có người đến ngăn trở. Trước đó ai đều không có nghĩ tới này nhân hội ngăn trở nhạc du nhiên đứng ở kia hoàng tử trước mặt. Nói. Không cần đi qua. Ngươi muốn thấy hắn trong lời nói. Liền nhiễu đi qua. Đừng tới gần hắn. Nhạc du nhiên này hành vi. Làm cho người ta có điểm không nghĩ ra. Tuy rằng mọi người đều biết nói nhạc du nhiên là cái loại này thực tùy tâm ngạo kiều đại tiểu thư. Nhưng hiện tại là cái gì tình huống. Nàng cũng biết. Của nàng này động tác cơ hồ là ở cùng mọi người ở đối nghị. Du nhiên. Ngươi đây là đang làm cái gì. Đừng vì một tiểu gia đình mà bị thương chúng ta hòa khí, kia hoàng tử nhìn nhạc du nhiên nhíu mày nói. Ngươi không cần phải xen vào ta đang làm cái gì. Đừng tới gần hắn là có thể, nhạc du nhiên vẫn như cũ vẫn là vẫn duy trì của nàng lập trường. Du nhiên nhạc ý ra tiếng, hắn cảm thấy nhạc du nhiên này hành vi có điểm mạc danh kỳ diệu, ngươi thối lui. Chuyện này không cần ngươi tới quản không được, ta không thể cho các ngươi tới gần hắn, nhạc du nhiên lắc đầu. Vì cái gì nhìn đến nhạc du nhiên như thế kiên quyết. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái. Nhạc du nhiên hành vi thực khác thường. Vô luận như thế nào suy nghĩ. Nhạc Du Nhiên đều không có tất yếu vì chuyện này mà cùng mọi người đối lập. Gặp cái mặt cũng thực bình thường. Cũng không có cái gì. Nhạc Du Nhiên lắc đầu. Nói. Ta cũng không biết vì cái gì. Tóm lại các ngươi có thể vây xem. Nhưng không thể tới gần hắn, không biết vì cái gì. Đúng vậy. Nhạc Du Nhiên là không biết vì cái gì. Nàng chính là có như vậy cảm giác. Cảm thấy chính mình không thể làm cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy Tiêu Dao ngẩn người. Không thể làm cho người ta tới gần hắn. Mọi người đối với Nhạc Du Nhiên này cách nói rất là không nói gì. Chính ngươi cũng không biết vì cái gì. Kia vì cái gì còn muốn làm như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết nói làm như vậy hậu quả sao? Ngươi đã không biết trong lời nói. Vậy tránh ra. Kia hoàng tử lạnh lùng nói. Không cho. Nhạc Du Nhiên lắc đầu. Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Kia hoàng tử hừ lạnh nói. Ngươi muốn động thủ. Trong lời nói chỉ để ý động thủ. Nhạc Du Nhiên tự nhiên hiểu được kia hoàng tử những lời này ý tứ. Hừ. Kia hoàng tử lại là một tiếng hừ lạnh, sau đó một chưởng nhẹ nhàng đánh về phía Nhạc Du Nhiên. Hắn biết Nhạc Du Nhiên thực lực, hắn biết Nhạc Du Nhiên không bằng chính mình, còn kém rất xa. Chẳng qua hắn này biết là ở một năm phía trước. Hắn cũng không biết Nhạc Du Nhiên tại đây một năm bên trong tiến độ. Nếu hắn biết đến nói, nhất định sẽ không như vậy khinh địch. Thậm chí ngay động thủ cũng không sẽ đi động. Nhạc Du Nhiên một cái thấp người, một tay bảo vệ trên trán, ngăn trở kia hoàng tử một quyền. Sau đó một quyền đánh về phía kia hoàng tử bụng. Mà này một loạt động tác thoạt nhìn giống như rất chậm. Tất cả mọi người có thể nhìn đến. Nhưng kỳ quái là, này một quyền kia hoàng tử nhưng không có né tránh, bị một quyền đánh trúng. Ai đều biết nói Nhạc Du Nhiên là luyện quyền, của nàng quyền lực cũng là nổi tiếng này đại đường đế đô. Không có bao nhiêu người tự nhận là có thể gánh vác loại này quyền lực công kích, bao gồm trước mắt này hoàng tử. Phốc, hoàng tử cả người như đứt dây diều, lấy cực nhanh tốc độ bay ngược đi ra ngoài. Hơn nữa ở không trung phun ra một đạo huyết hồng. Một chiêu ta thế nhưng bị nàng một chiêu đánh bại. Điều này sao có thể? Này nhất định là ta không cẩn thận. Kia hoàng tử mang theo mãnh liệt không cam lòng hôn mê bất tỉnh. Ngay tại không trung thời điểm cũng đã hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy, nếu không phải người khác cứu giúp trong lời nói, hắn sẽ hung hăng ngã trên mặt đất. Bất quá ở phía sau, nơi này nhân nhiều như vậy, tùy tiện một người ra tay đều có thể cứu. Rất nhanh còn có người phi thân đi ra ngoài, đem kia hoàng tử cứu xuống dưới. Sau đó lập tức cấp kia hoàng tử thôi cung vận khí, làm cho kia hoàng tử chuyển tỉnh lại. Nhạc Du Nhiên ở đánh bay kia hoàng tử sau, tựa hồ có điểm khó hiểu. Nhìn chính mình hai tay có điểm ngẩn người. Nàng giống như cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp. Vừa mới chính mình kia một quyền giống như cùng trước kia bất đồng. Giống như có một loại cảm giác khác. Cảm giác này hình như là chính mình vừa mới ở trong này ngẩn người thời điểm cái loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói, chính mình ở bất chi bất giác bên trong lính ngộ đến tân quyền pháp. Ngay tại Nhạc Du Nhiên ở ngẩn người thời điểm, mặt khác một bên kia hoàng tử đang muốn chuyển tỉnh lại. Hắn cái thứ nhất động tác chính là đứng dậy. Sau đó lấy lôi đỉnh chi thế hướng về Nhạc Du Nhiên tiến lên. Lúc này đây, hắn sử xuất hắn toàn bộ thực lực. Vương cấp. Hơn nữa vẫn là vương cấp cao nhất. Vốn rất ít gặp cấp bậc. Tại đây đại đường hoàng cung tựa hồ trở nên bình thường lên chẳng qua. Vương cấp cao nhất cùng đế cấp trong lúc đó có rất lớn khác biệt. Cho dù là vừa mới tiến vào đế cấp không vài ngày, cũng giống nhau có thể thoải mái còn hơn vương cấp cao nhất. Huống chi, vừa mới còn lính ngộ tuyệt thế huyền ý. Bất quá, ở phía sau, Nhạc Du Nhiên còn giống như đang nhìn chính mình hai đấm ở ngẩn người. Cũng không giống như biết có nguy hiểm tiến đến. Du Nhiên, cẩn thận ở phía sau. Nhạc ý cùng đứa trẻ tuyệt vời lớn tiếng kinh hô. Cho dù là Nhạc Du Nhiên cùng mọi người là địch, bọn họ đều đã làm Nhạc ý Du Nhiên lo lắng. Huống chi hiện tại cũng không xem như là địch. Kỳ thật, bọn họ nhắc nhở không đề cập tới tỉnh đều là giống nhau kết quả. Cũng không phải nói quá muộn. Mà là bởi vì này hoàn toàn không cần Nhạc Du Nhiên vốn đang nghĩ đến sự tình. Còn tại nghi hoặc bên trong. Nhưng bản năng cảm giác được có nguy hiểm. Liền một cách thẳng quyền đánh đi qua. Mà chính là như vậy một cách vô cùng đơn giản thẳng quyền. Đem kia toàn lực công kích hoàng tử dám oanh trở về. Không. Điều đó không có khả năng kia hoàng tử chật vật sau. Đối với Nhạc Du Nhiên hét lớn. Sau đó lại là tiến lên công kích. Nhưng vẫn là giống nhau kết quả. Nhạc Du Nhiên quyền pháp rất đơn giản rất đơn giản. Nhưng đơn giản bên trong tựa hồ bao hàm thiên địa trong lúc đó quy luật. Làm cho người ta rõ ràng cảm thấy này quyền đầu chặn đánh chúng chính mình. Nhưng trốn không thoát. Hiện tại mọi người hiểu được. Nguyên lai thứ nhất quyền cũng không phải đơn giản khinh địch. Mà là Nhạc Du Nhiên quyền pháp đã muốn đến một loại cảnh giới. Nơi này mọi người không nhất định có thể đạt tới cảnh giới. Không chỉ có là quyền pháp. Ngay cả Nhạc Du Nhiên thực lực cấp bậc. Ở phía sau. Đã muốn có không ít người đã nhìn ra. Đế cấp. Dĩ nhiên là đế cấp một cô gái mới hơn 20. Thế nhưng tiến nhập đế cấp. Này cho dù là bọn họ này đó người đứng ở đỉnh tầng. Cũng là chưa từng có gặp qua sự tình kia hoàng tử là vương cấp cao nhất. Là sắp sửa đột phá đến đế cấp. Nhưng này sắp sửa thời gian khả năng cần vài năm. Đồng thời. Này hoàng tử cũng đã muốn mau 30 này cùng Nhạc Du Nhiên tình huống hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm sự tình. Ninh Chí Viễn ra tay chặn lại nói. Không cần tái đánh. Ngươi không phải Du Nhiên nha đầu kia đối thủ. Không thể tưởng được a. Nhạc ý. Ngươi nữ nhi là cái gì thời điểm đột phá đến đế cấp như thế nào khả năng? Mới một năm mà thôi. Nàng cho dù là vượt qua ta. Cũng không khả năng nhanh như vậy tiến vào đế cấp kia hoàng tử có điểm không thể tin được. Dùng sức lắc đầu. Có lẽ đây là vì vậy đả kích với hắn mà nói có điểm lớn. Vốn hắn là cảm thấy Nhạc Du Nhiên cho dù tái như thế nào tiến bộ. Cũng không có thể là chính mình đối thủ. Nhưng hiện tại không chỉ có là vượt qua hắn. Còn tiến nhập đế cấp. Điều này làm cho hắn như thế nào không chịu đả kích. Này cũng là vừa mới tiến vào không có bao nhiêu lâu Nhạc ý cười cười. Rất là kiêu ngạo mà nói. Này xác thực có hắn đáng giá kiêu ngạo địa phương. Có con cách như thế. Phu phục gì cầu. Đây là đáng giá cao hứng sự tình. Ngươi còn tính giấu riêng bao lâu á? Ninh Chí Viễn tức giận nhìn Nhạc ý liếc mắt một cái. Hắn cũng là Nhạc ý vẻ. Cũng không có trách cứ Nhạc ý ý tứ. Tư dưới. Hắn cùng với Nhạc ý là nhiều năm lão hữu. Ha ha. Này vốn không tính giấu riêng. Bất quá sợ có người tìm Du Nhiên tỉ thí. Ngươi cũng biết Du Nhiên tính tình. Cho nên cũng đừng nói chuyện này. Nhạc ý cười nói. Bọn họ Nhạc ra chính là không nói. Cũng không có xấu riêng ý tứ. Có người nếu hỏi trong lời nói. Bọn họ cũng nhất định hội chi tiết trả lời. Chẳng qua. Nếu không phải Nhạc Du Nhiên chính mình bày ra thực lực này trong lời nói. Người khác lại như thế nào sẽ biết nàng đã muốn đến đế cấp. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy Nhạc Du Nhiên hội tiến vào đế cấp. Nhưng lúc này nhanh nhất cho rằng đã ở 3 năm sau. Tuyệt đại bộ phận cảm thấy muốn ở 5 năm sau. Mà hiện tại này tình huống. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào nghĩ tới các ngươi còn có ai muốn đến. Có thể cứ việc đi lên. Nhạc Du Nhiên ở bên kia ngạo kiều kêu. Nàng là càng đánh càng hưng phấn. Bởi vì nàng phát hiện chính mình quyền pháp càng tiến thêm một bước. Thậm chí này một bước chiều ngang còn có điểm lớn. Ngươi xem. Hiện tại đắc ý vong hình Du Nhiên. Ngươi cho ta thu liếm một chút. Ngươi cho là nơi này là trong nhà sao? Nhạc ý cười khổ một tiếng sau. Liền đối với Nhạc Du Nhiên giận dữ hét. Mặc kệ nơi này là địa phương nào, muốn tưởng tới gần hắn trong lời nói, sẽ quá ta này một cửa. Nhạc Du Nhiên nói, sau đó bày ra một cái phòng ngự tư thế. Mọi người trầm mặc. Hiện tại mọi người đều biết nói Nhạc Du Nhiên là đế cấp võ giả. Kia còn có bao nhiêu người có thể cùng nàng đấu? Cơ hồ không có bao nhiêu. Toàn chức gia đinh chương 138 Nhạc Du Nhiên quyền pháp hai đế cấp cho dù là tại đây đỉnh tầng cũng không phải thực thông thường. Đồng thời, vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến. hoàng cung bên trong một ít đế cấp võ giả bao nhiêu đều bị thương. Thậm chí còn có ngã xuống. Quên đi. Vẫn là không cần đi trêu chọc này Nhạc Du Nhiên. Có nhìn hay không kia Nhạc Tiêu Dao kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu mà ngay tại phía sau. Các ngươi đây là đang làm cái gì Nhạc Du Nhiên, ngươi vì cái gì muốn cản người khác một cách nghi hoặc âm thanh âm hưởng khởi. Ta đây là vì ngươi. Không cho người khác quấy rầy ngươi Nhạc Du Nhiên thuận miệng nói. Gì? Ngươi ngẩn người xong rồi à Nhạc Du Nhiên mới phát hiện người nói chuyện chính là Tiêu Dao. Thực rõ ràng. Tiêu Dao giống như tại đây thời điểm mấu chốt. Ngẩn người hoàn thành. Bắt đầu hồi tỉnh lại. Cảm ơn Tiêu Dao cười cười, tuy rằng không biết trạng huống, nhưng hắn biết Nhạc Du Nhiên ở vì chính mình hộ pháp. Cuối cùng mới là mấu chốt thời khắc. Vừa mới nếu có người quấy rầy chính mình trong lời nói. Tin tưởng chính mình liền khả năng vĩnh viễn cũng tìm không trở về này trạng thái. Nói cách khác khả năng cũng chỉ có thể nơi nào. Tuy rằng nói cho dù không có toàn bộ tiêu hóa, cũng giống nhau làm cho hắn được lợi không phải là ít. Nhưng có thể nhiều tiêu hóa một chút liền nhiều tiêu hóa một chút. Này tổng sẽ không là chuyện xấu. Hơn nữa, cuối cùng lĩnh ngộ. Thời gian cùng tầm quan trọng là bất thành đối lập. Cuối cùng vài phút, khả năng so với phía trước toàn bộ đều phải tối yếu một chút. Điểm này, tin tưởng này đó võ giả đều có thể biết. Bởi vì bọn họ đột phá cảnh giới thời điểm. Muốn chính là cuối cùng như vậy một chút không cần cảm tạ. Ta cũng không biết vì cái gì phải giúp ngươi. Đúng rồi. Ngươi vừa mới đang làm cái gì Nhạc Du Nhiên nhìn Tiêu Dao nghi hoặc nói. Nghe được Nhạc Du Nhiên trong lời nói sau. Mọi người lại một lần nữa cảm thấy không nói gì. Nàng quả nhiên là cái gì cũng không biết. Mạc xanh kỳ diệu vì Tiêu Dao thủ hộ. Hơn nữa còn cùng người ra tay quá nặng. Ta vừa mới ở trầm tư. Cũng chính là ngươi theo như lời ngẩn người Tiêu Dao trả lời làm cho một đám người lâm vào đổ tuyệt. Hai người kia không chỉ có là tên thượng là tuyệt phối. Ngay cả nói chuyện cùng làm việc đều là giống nhau. Làm cho người ta không nói được lời nào nga. Nhạc Du Nhiên nga một tiếng sau. Cũng vốn không có tái truy vấn. Nàng vốn sẽ không là cái loại này thích truy hỏi kỹ càng sự việc. Nàng cảm thấy mỗi người đều có chính mình bí mật. Muốn nói đã nói, không nghĩ nói sẽ không muốn nói. Đúng rồi. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Các ngươi là ai? Tiêu Dao nhìn hoàng đế đám người. Cảm thấy này tình huống giống như có điểm không thích hợp. Vì cái gì như vậy một đám người ở chính mình phía sau. Còn giống như nháo xảy ra chuyện gì đến. Nhìn đến Tiêu Dao này biểu tình, Ninh Chí Viễn đám người hiểu được một việc. Thì phải là phía trước cũng không phải Tiêu Dao sĩ diện không để ý tới người. Mà là hắn căn bản là không có nghe tiếng gì lời nói. Không biết phủ cận đã xảy ra sự tình gì. Nhạc tiên sinh, ta là Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn cười nói. Yên tĩnh Chí Viễn tên rất hay, di của ngươi tướng mạo giống như. Ngôi cửu ngũ ngươi là đại đường hoàng thượng Tiêu Dao có điểm ngoài ý muốn nói. Hừ trang cái gì, nghe qua tên sẽ biết, còn tướng mạo có người đối với Tiêu Dao cách nói cảm thấy thực trang bức. Hắn không tin Tiêu Dao còn có thể này, chính là cảm thấy Tiêu Dao nhất định nghe qua mới biết được. Đối này Tiêu Dao cười cười, hắn mới sẽ không để ý tới này. Người khác tin tưởng không tin. Lại quan hắn sự tình gì ha ha. Ta chính là đại đường hoàng thượng. Nhạc tiên sinh có không giúp ta một cái tiểu việc. Ninh Chí Viễn nói. Sự tình gì? Này ta muốn xem tình huống tài năng quyết định. Còn có. Không cần bảo ta tiên sinh. Ngươi bảo ta Tiêu Dao là có thể. Tiêu Dao đáp lời nói. Tiêu Dao lời này mặt sau một câu bị người cấp xem nhẹ. Bởi vì bọn họ để ý là phía trước trong lời nói. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao cho dù không phải ngẩn người thời điểm. Cũng giống nhau không thế nào làm đại đường hoàng đế là hồi sự. Này còn muốn xem tình huống mới quyết định. Nếu đổi làm là người bình thường trong lời nói. Nghe được đại đường hoàng đế như thế yêu cầu trong lời nói. Lập tức đáp ứng xuống dưới. Còn cần xem là chuyện gì sao Ninh Chí Viễn khẽ nhíu mày. Nói. Ta nghĩ muốn mấy ngươi hỗ trợ cứu chỉ một chút người ở bên trong. Nga, này có thể, nhưng chữa bệnh phí như thế nào tính? Tiêu Giao Thực rõ ràng hỏi. Mọi người trầm mặt, không nghĩ tới có người còn có thể cùng Ninh Chí Viễn nói như vậy nói. Sự tình cũng chưa làm, trước hết đàm ưu việt thù lao. Dù nhiên, ngươi xác định hắn chính là một gia đình sao? Nhạc Ý phía sau nhỏ giọng hỏi Nhạc Du Nhiên. Mà hắn trong lời nói cũng truyền đến những người khác lỗ tai bên trong. Những người này đồng dạng muốn biết vấn đề này đáp án. Anh, hắn thật là cô tinh sẽ không gạt người, mà hắn cũng không có tất yếu gạt ta. Nhạc Du Nhiên gật đầu thực khẳng định nói. Nàng không có hoài nghi quá. Chẳng qua này gia đình không phải bình thường gia đình mà thôi. Này rốt cuộc là cái gì dạng gia đình, ngay cả cùng hoàng thượng nói chuyện đều có thể như vậy. Nhạc Ý có điểm không nói gì nói xong, mà những lời này cũng là mọi người muốn nói. Hoàng thượng lại như thế nào? Ta cũng không phải gia đình của ngươi. Ngươi muốn ta làm việc, đương nhiên cần trả giá đại giới. Ta cũng không phải là miễn phí lao công, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Ninh Chí Viễn mặt nhăn nhíu mày. Hỏi. Ta nghĩ muốn một chương có thể tiến vào Hoàng cung đại nội đồ thư quán thông hành tạp. Có thể xem bên trong gì bộ sách? Tiêu Dao cười cười. Nói. Yêu cầu này nói khó rất khó. Nói dễ dàng cũng thực dễ dàng. Đại nội đồ thư quán chỉ cần là người hoàng tộc là có thể tùy ý quan khán. Bên trong thư tuy rằng chân quý. Có rất nhiều người khác tha thiết ước mơ bí tịch. Nhưng là không phải là không thể được. Bởi vì một ít trọng yếu bí tịch. Đều là hoàng đế chính mình bảo quản. Mà một ít đại đường đế quốc thế gia đệ tử, còn có đại thần người nhà, cũng có thể thông qua hoàng đế phê chuẩn tiến vào đến bên trong đọc bên trong bộ sách, nhưng không thể mang đi ra ngoài. Nhạc Du Nhiên cũng có này quyền lợi, bởi vì nàng nhưng là tuổi trẻ một thế hệ bên trong thiên phú tối cao chi nhất. Nhưng Tiêu Giao dù sao cũng là một gia đình, nếu phê chuẩn cho hắn trong lời nói, lại cảm giác giống như yếu đi đại nội đồ thư quán hàng đầu. Đối với này lựa chọn, sẽ xem Ninh Chí Viễn trong lòng như thế nào nhìn. Kỳ thật cũng chính là Tiêu Giao có đáng giá hay không vấn đề. Nếu Ninh Chí Viễn cảm thấy đáng giá, kia tự nhiên sẽ đồng ý. Phản chi cự tuyệt. Hiện tại người ở bên trong, kỳ thật cũng đã muốn ổn định xuống dưới. Cần Tiêu Giao hỗ trợ cũng chỉ là một cách mau cùng chậm vấn đề. Cũng không phải cần không cần vấn đề. Bởi vậy, Ninh Chí Viễn hiện tại sở muốn xem là Tiêu Giao này người có đáng giá hay không. Hắn mượn sức ở trầm mặt một lúc sau, Ninh Chí Viễn rất nhanh còn có quyết định. Hắn mỉm cười nói, này cũng không phải cái gì vấn đề. Sự tình làm xong sau, ngươi có thể được đến ta cho phép, mặc kệ nói như thế nào, chính là làm cho người ta mượn đọc một ít bộ sách mà thôi. Chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Bên trong nội dung nếu người khác muốn làm đến trong lời nói, cũng không phải nói cái gì biện pháp cũng không có. Vốn hắn cùng với Nhạc Du Nhiên quan hệ cũng rất không sai. Theo Nhạc Du Nhiên nơi nào có thể được đến hắn muốn. Tiếp theo, cho dù không biết Tiêu Giao y thuật như thế nào, nhưng ít ra có thể giúp đỡ việc. Điểm này là có thể khẳng định cuối cùng một chút. Tiêu Giao phía sau có cô tinh. Mượn sức Tiêu Giao chẳng khác nào là mượn sức cô tinh. Theo Nhạc Du Nhiên lời nói bên trong là có thể ra kết quả này. Đồng thời, Nhạc Du Nhiên lời nói bên trong còn để lộ ra cô tinh có không kém gì nàng tiềm lực. Này tiềm lực cụ thể là bao nhiêu còn không biết. Nhưng theo Nhạc Du Nhiên hiện tại đang muốn là đế cấp võ giả điểm này đến xem. Cô tinh tương lai nhất định hội trở thành đế cấp võ giả. Chỉ cần điểm này cũng đã vậy là đủ rồi. Bởi vậy, vô luận nói như thế nào, Ninh Chí Viễn đều cảm thấy đây là một kiện có lời mua bán mà rất nhanh. Đối với điểm này, Ninh Chí Viễn càng thêm khẳng định. Bởi vì hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Tiêu Giao ở bên trong thế nhưng còn có người nhận thức. Hơn nữa hai người còn quan hệ không phải là ít. Gì? Lão Hòa Thượng, ngươi như thế nào đã ở nơi này? Tiêu Giao tiến vào trong đại điện thời điểm, phát hiện một quen thuộc lão con lừa ngốc, chính là Lan Nhược tự chủ trì phương trưởng. Lão Hòa Thượng có điểm ngoài ý muốn nhìn Tiêu Giao, nửa ngày mới nghẹn ra nói đến. À, Tiêu Dao à, những lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị Nhạc gia kia nha đầu chộp tới làm cu ly sao thế nào? Muốn hay không lão hòa thượng ta hỗ trợ cầu tình một chút không cần. Ta ở Nhạc gia quá cũng không tệ lắm. Có ăn có ở có tiền công lấy. Tiêu Dao lắc đầu. Thật sự không cần sao? Ta cùng Nhạc gia lão gia chủ còn có điểm quan hệ, không muốn không muốn. Ta cũng không tưởng thiếu ngươi nhân tình. Đến lúc đó bị ngươi bắt đi nói Phật hiệu. Cùng ở Nhạc gia có cái gì phân biệt? Ha ha. Lão hòa thượng biết ngươi hội nói như vậy, cho nên vẫn không có nhúc tay chuyện của ngươi. Nhìn đến này tình huống, Ninh Chí Viễn bọn người ngây dại. Này lão hòa thượng là loại người nào? Ở đây người rốt cuộc rõ ràng bất quá. Tuy rằng này lão hòa thượng là ở Phật môn bên trong, không để ý tới hồng trần bên trong sự tình, nhưng hắn ở đại đường đế quốc lực ảnh hưởng tuyệt không đơn giản, là rất nhiều người muốn mượn sức đối tượng. Chẳng qua này lão hòa thượng lại một lòng thầm nghĩ tu đọc Phật hiệu, đối với thế tục sự tình chưa bao giờ gặp qua hỏi. Bởi vậy không ai có thể mượn sức chủ hắn. Thậm chí người có thể cùng hắn nói chuyện với nhau cũng không nhiều. Lúc này đây nếu không bởi vì sự tình khẩn cấp, lại là muốn cứu người, bằng không này lão hòa thượng cũng sẽ không xuất hiện ở trong này. Cho dù là Ninh Chí Viễn đều không có có thể cùng này lão hòa thượng như vậy nói chuyện với nhau. Ở này trước mặt đều phải mang theo tôn trọng thái độ. Nhưng trước mắt này gia đình lại có thể cùng này lão hòa thượng như vậy tùy ý. Hơn nữa nghe lão hòa thượng trong lời nói, còn giống như tài cán vì này phát động một chút hắn năng lượng. Đây là tuyệt đối làm cho người ta khiếp sợ sự tình. Nếu sự tình không phải phát sinh ở chính mình trước mắt, tin tưởng hắn nhóm không ai hội tin tưởng chuyện này. Hiện tại bọn họ trong lòng ở nhất trí cuồng hô. Ai có thể nói cho ta biết, này rốt cuộc là cái gì gia đình a? Có như vậy gia đình sao? Vì cái gì ta không có lão hòa thượng? Ngươi là vội tới bọn họ siêu độ đi. Tiêu Dao những lời này làm cho cả trường hợp đều trở nên im lặng. Có người phẫn nộ, có người sững sờ, càng nhiều người là không nói gì. Phẫn nộ tự nhiên là này đó người bị thương. Tiêu Dao những lời này không phải bỏ qua ở kích thích bọn họ tâm linh. Tuy rằng Tiêu Dao có lẽ là nói bên ngoài những người đó, bên ngoài tử nhân cũng không thiếu, tự nhiên cần người đến siêu độ một chút. Chẳng qua ở phía sau, ở trong này nói, người bị thương sẽ cảm thấy thực kích thích, thực kích thích. Toàn chức gia đinh chương 139 siêu độ một siêu độ người chết. Hiện tại không vội, người sống càng thêm trọng yếu. Lão hòa thượng rất là nghiêm túc nói. Cũng là người sống có lẽ còn có thể biến thành người chết, đến lúc đó cùng nhau siêu độ rất tốt. Một đám trọng thương giả chuẩn bị mắng to, nhưng phía sau bọn họ mắng không được, bằng không thật đúng là muốn thành vì người chết. Khụ khụ. Thập Phương đại sư, ngươi cùng Tiêu Dao nhận thức sao? Ninh Chí Viễn cảm giác này tình huống có điểm quái gì, liền ra tiếng đánh vỡ. Thuận tiện hỏi một chút này ở đây đại đa số người muốn biết đến vấn đề. Thập Phương đúng rồi, ta còn không biết của ngươi pháp danh, nguyên lai kêu Thập Phương a. Tiêu Dao sửng sốt, hắn phát hiện chính mình đến bây giờ còn không biết lão hòa thượng gọi là gì. Ha ha, chính ngươi không phải đã nói, tên chính là một cái xưng hô. Lão hòa thượng là, Thập Phương cũng là, có cái gì phân biệt đâu ăn. Cho dù biết, ta còn là ra gọi ngươi lão hòa thượng. Trừ phi, chính ngươi để ý. Tiêu Dao cười cười, không sao cả nói, không có để ý. Lão hòa thượng tức là Thập Phương, Thập Phương tức là lão hòa thượng. Lão hòa thượng cười nói, ui ui, các ngươi đừng đem người để qua một bên. Vừa mới hoàng thượng trong lời nói, Thập Phương đại sư ngươi còn không có trả lời. Một đại thần tranh tông nói, hắn cảm thấy nếu mượn sức không được lão hòa thượng, vậy không ngại mượn cơ hội đến lấy lòng hoàng thượng. Chẳng qua ở phía sau nói như vậy tựa hồ ở đột hiển lão hòa thượng cùng Tiêu Dao hai người không nhìn đại đường hoàng đế này hành vi. Này theo một cách khác phương diện mà nói, ngược lại sẽ làm Ninh Chí Viễn trở nên xấu hổ. Bởi vì vốn Tiêu Dao hai người nói chuyện là thực tùy ý, cũng không có làm cho người ta cảm thấy có cái gì vấn đề. Mà hiện tại khiến cho người cảm giác được vấn đề. Ngượng ngùng. Lão Tăng nhận thức Tiêu Dao là vì Phật duyên. Tiêu Dao Phật hiểu giải thích có thể làm cho Lão Tăng nhà tranh đốn khai. Lão Hòa Thượng hợp thành chữ thập xin lỗi nói. Rất đơn giản đem điều này sự tình hóa giải. Làm cho người ta không hề chú ý tới này khác mặt trên. Phật hiểu nhạc Tiêu Dao ngươi còn có thể Phật hiểu nhạc Du Nhiên tò mò nhìn Tiêu Dao. Ngay cả Phật hiểu ngươi đều có nghiên cứu. Ngươi rốt cuộc còn có thể chút cái gì? Hội một chút. Tiêu Dao trả lời. Tiêu Dao, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lão Hòa Thượng hỏi. Hắn ở trong này thực dễ dàng giải thích. Vô luận là xuất phát từ siêu độ A, vẫn là cứu người đều có thể. Hắn không rõ là Tiêu Dao như thế nào lại ở chỗ này. Hơn nữa còn giống như là ở Ninh Chí Viễn cùng đi dưới ta A. Ta là giúp ngươi việc, cho ngươi thiếu siêu độ vài người. Tiêu Dao cười nói có điểm hay nói giỡn ý tứ. Ca ca à, kính nhờ ngươi, có thể hay không không cần nói sau siêu độ này hai chữ. Thiếu siêu độ ngươi là nói, ngươi cũng là tới nơi này cứu người. Ngươi hội y thuật? Lão Hòa Thượng cũng không mơ hồ, lập tức liền hiểu được Tiêu Dao ý tứ. Hội một chút. Tiêu Dao lại là này bốn chữ. Ngươi như thế nào cái gì đều đã một chút? Nhạc Du Nhiên thực trực tiếp hỏi ra bản thân trong lòng nghi hoặc. Bởi vì ta là một gia đình, lão bản muốn chúng ta tốt nhất là toàn năng. Cái gì đều phải hội một chút, ta đây tự nhiên cũng liền cần cái gì đều đã một chút, chính là một chút mà thôi. Tiêu Dao cười trả lời. Nhưng là của ngươi một chút. Tốt lắm, trị liệu trọng yếu. Có chuyện gì sau nói sau. Tiêu Dao bắt đầu làm đứng đắn sự. Nay bắt đầu có liên quan hắn tiến vào đại nội đồ thư quán sự tình. Đọc sách học tập là rất trọng yếu. Con người của ta không gì ưu điểm, chính là thích học tập. Chẳng qua, làm Tiêu Dao chuẩn bị bắt đầu thời điểm gặp được một vấn đề. Thì phải là nơi này mỗi người đều có người trị liệu, hắn tha một vòng đều không có phát hiện chờ cứu nhân. Dựa vào. Này còn cần ta tới làm cái gì Tiêu Dao? Ngươi có cái gì vấn đề? Nhạc Du Nhiên ở Hinh Nhi nhắc nhở hạ. Hỏi Tiêu Dao một câu. Nơi này liền nàng tối thích hợp hỏi Tiêu Dao vấn đề. Tiêu Dao lắc lắc đầu. Nói. Không có gì vấn đề. Ta cảm thấy ta căn bản là dư thừa. Nơi này mọi người có người ở cứu. Không cần ta. Cái gì không cần ngươi? Nơi này người bị thương rất nhiều a. Ngươi nếu không cứu trong lời nói. Bọn họ thật sự khả năng cũng bị đại sư siêu độ. Nhạc Du Nhiên có điểm kỳ quái nói. Chẳng lẽ Tiêu Dao nhìn không tới những người này sao siêu độ? Đừng nói siêu độ được không liên can người bị thương trong lòng kêu rên nơi này người bị thương là nhiều. Nhưng cũng không đang muốn có người ở cứu chỉ sao Tiêu Dao tức giận trả lời. Ngươi cũng có thể đi cùng nhau a, ta như thế nào cùng nhau? Người ta đều đang muốn ở cứu chỉ. Ta đi qua nói. Ui! Này ngươi không được. Làm ra vẻ ta đến. Tiêu Dao ngắm Nhạc Du Nhiên liếc mắt một cái. Tức giận nói. Này. Này thật là như thế. Nếu nói Tiêu Dao thật sự muốn sáp thượng một cước trong lời nói. Này nguyên bản ở cứu chỉ người khẳng định hội cảm thấy thực khó chịu. Đồng thời. Liền như Tiêu Dao theo như lời. Cứu chỉ mọi người là cao thủ. Nơi này mọi người sẽ không trở thành người chết. Trừ phi xuất hiện thực đặc thù tình huống. Nhưng này cái tỷ lệ rất thấp rất thấp. Bởi vậy, nơi này thật đúng là không có Tiêu Dao sự tình gì. Tiêu Dao lưu lại cứu người trong lời nói. Lớn nhất phân biệt, chính là đem người khôi phục tốc độ nhanh hơn. Này khác cũng không có bao nhiêu tác dụng kia. Hoàng thượng, ta nếu hiện tại đi trong lời nói, còn có thể có đại nội đồ thư quán thông hành lệnh bài sao? Tiêu Dao vốn muốn đi. Nhưng đột nhiên nhớ tới chính mình nếu đi trong lời nói. Đó không phải là cái gì đều không có làm. Nói vậy. Sẽ không sẽ có thủ lao. Như vậy đương nhiên đã không có. Vô công không chịu Lục Ninh Chí Viễn đám người còn không có mở miệng. Nhạc Du Nhiên đã muốn nói chuyện. Ở nàng nhận thức bên trong. Tiêu Dao không có đem sự tình cấp làm xong. Tự nhiên phải không đến này tưởng thưởng. Đương nhiên, Nhạc Du Nhiên còn không có nói. Nếu Tiêu Giao muốn kia thông hành lệnh bài trong lời nói, nàng có thể hỗ trợ. Nàng có thể tùy thời mang Tiêu Giao tiến vào đại nội đồ thư quán. Như vậy á, bên kia, làm ra vẻ ta đến. Tiêu Giao chạy đến một bên đi cứu người, mặc kệ này người có hay không người ở cứu. Ngươi là ai? Không cần quấy rối mọi người có điểm không nói gì nhìn đến Tiêu Giao bị người cấp bài xích đi ra. Này cũng là thực bình thường. Vô duyên vô cớ chạy tới. Ai cũng không khả năng làm cho này mới tới người xa lạ hỗ trợ. Trừ phi Ninh Chí Viễn đám người có giới thiệu. Nói vậy nhưng thật ra có thể cho Tiêu Giao hỗ trợ. Mà tiếp theo, mọi người thấy đến một cách làm cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình Tiêu Giao mặc kệ mọi người bài xích. Trực tiếp đi lên đem người khác trị liệu biện pháp xóa. Sau đó chính là vài cách châm cứu. Tái sau đó chính là vận công chữa thương. Ui ui! Ngươi đang làm cái gì, ngươi đừng sằng bậy. Xảy ra chuyện gì ngươi có thể gánh vác sao? Lập tức bên kia người rối loạn. Người bị thương lại vô tội muốn khóc. Nếu nàng năng động thủ trong lời nói, nhất định đem Tiêu Giao đánh một chút. Mà nếu nàng có thể mở miệng trong lời nói, nhất định hội chửi ầm lên. Chẳng qua nàng cũng không có loại năng lực này. Bởi vì nàng thương rất nặng, ở trong này trên cơ bản đều là trọng thương giả. Nhất là ở phía sau còn cần cứu trị người thần nông chân khí, cho dù có thần nông chân khí cũng không phải vạn năng. Như vậy nghiêm trọng thương, ngươi không cần sằng bậy. Tiêu Giao thần nông chân khí bị người phát hiện. Bất quá cho dù là phát hiện, cũng không cảm thấy Tiêu Giao thần nông chân khí có thể đem trước mắt này người bị thương chữa khỏi. Bởi vì bọn họ cảm thấy trình độ này đã muốn không đơn giản là thần nông chân khí có thể giải quyết. Chẳng qua, Tiêu Giao vẫn như cũ ở tiếp tục, đem bên cạnh người tất cả đều bỏ qua. Mà nếu không phải nói có người đã qua đến giúp Tiêu Giao ngăn trở trong lời nói, phỏng chừng Tiêu Giao cũng không có biện pháp không nhìn những người này. Ngươi là ai? Vì cái gì ngăn đón chúng ta? Hắn làm như vậy là ở thảo gian nhân mạng. Kia nhưng là Ninh Tuyết công chúa, ta kêu Nhạc Du Nhiên. Có cái gì vấn đề ta đến gánh vác. Các ngươi một bên đi chơi. Làm những người đó đối với ngăn cản người của chính mình kêu to thời điểm, Nhạc Du Nhiên một câu làm cho bọn họ đều im lặng xuống dưới. Bọn họ cho dù không có nghe nói qua Nhạc Du Nhiên, cũng biết Nhạc gia. Bọn họ cũng không nghĩ đến tội Nhạc gia. Đồng thời, nếu Nhạc Du Nhiên đều nói như vậy, hơn nữa hoàng thượng giống như cũng nhìn nơi này, đều không có tỏ vẻ thái độ, thoạt nhìn hình như là cam chịu. Vậy không có chính mình sự tình gì, chính mình ngay tại một bên xem diễn thì tốt rồi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, này thiếu niên có cái gì năng lực, có phải hay không thật sự có thể làm cho Ninh Tuyết công chúa khôi phục lại. Nếu không phải, vậy rất tốt. Hoàng thượng còn có thể muốn chính mình tiếp tục. Như vậy càng thêm có thể biểu hiện ra bản thân công lao. Ở phía sau, những người này cũng không hồi tin tưởng Tiêu Giao có thể trị liệu tốt Ninh Tuyết công chúa. Bọn họ cảm thấy chính mình chút cao thủ đều phải mất lâu như vậy thời gian. Một cái mao đều không có giải tề thiếu niên, tuyệt đối không có khả năng, nhưng rất nhanh, bọn họ liền rớt nhất cầm bọn họ cảm thấy mao không có giải tề thiếu niên. Thế nhưng thật sự chỉ Ninh Tuyết công chúa, hơn nữa vẫn là ở thời gian rất ngắn. Đây mới là làm cho bọn họ cảm thấy tối không thể tưởng tượng sự tình. Nếu nói Tiêu Giao gần là đem Ninh Tuyết công chúa chữa khỏi, này có lẽ chính là làm cho bọn họ cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới là Tiêu Giao thế nhưng có như vậy cao minh y thuật, có thể chỉ tốt Ninh Tuyết công chúa. Nhưng tình huống hiện tại là Tiêu Giao không chỉ có là chỉ Ninh Tuyết công chúa, sở tiêu phí thời gian cũng bất quá hai khắc chung thời gian, mà bọn họ phía trước lại tiêu phí mấy canh giờ, chính là tạm thời ổn định tình huống mà thôi. Chỉ liệu bọn họ cảm thấy còn cần vài canh giờ tối thiểu, hay là bọn hắn liên thủ tình huống hạ. Mà hiện tại Tiêu Giao chính là một người, ở bọn họ cảm thấy cần mấy canh giờ thời gian trị liệu, chính là dùng hai khắc chung thời gian về phần Ninh Tuyết công chúa tình huống như thế nào. Theo nàng kế tiếp một động tác là có thể thuyết minh lớn mật điêu dân. Ngươi thế nhưng lấy bản công chúa sinh mệnh mở ra vui đùa. Cẩn thận ta giết chết ngươi gì. Làm Tiêu Dao thu hồi chân khí thời điểm, Ninh Tuyết công chúa đột nhiên đứng lên đối với Tiêu Dao lớn tiếng quát mắng. Đây là nàng bị trói buộc sau một loại giải phóng, làm cho nàng thực tự nhiên bộc phát ra chính mình rất muốn làm việc. Mà ở bùng nổ sau, nàng liền lập tức ngẩn người, bởi vì nàng phát hiện chính mình tình huống hiện tại giống như có điểm kỳ quái. Chính mình hẳn là vẫn là nằm trọng thương mới đúng. Vì cái gì có thể nhảy dựng lên, còn như vậy trung khí mười phần. Ở phía sau, nàng mới phát hiện chính mình trên người thương giống như đã muốn khôi phục, đã muốn có thể hành động tự nhiên. Trừ bỏ trên người còn có điểm suy yếu ở ngoài, thế nhưng ngay cả đau đớn cũng không có. Toàn chức gia đinh chương 140 siêu độ hai ta giống như tốt lắm. Ninh Tuyết công chúa ở xứng sờ một hồi lâu sau mới nói. Nàng muốn đi cảm kích Tiêu Dao, nhưng phát hiện Tiêu Dao đã sớm đã muốn không ở trước mắt. Tiêu Dao đã muốn ở tiến vào cái thứ hai trị liệu, vẫn là cùng vừa mới quá trình giống nhau. Bất quá lúc này đây hơn một ít người đến duy hộ Tiêu Dao, chính là phía trước này cảm thấy Tiêu Dao không được y sư đại phu. Ở phía sau, bọn họ bắt đầu nghiên cứu khởi Tiêu Dao thủ pháp. Ở bọn họ cẩn thận nghiên cứu dưới, rốt cuộc thì phát hiện Tiêu Dao một ít tinh diệu châm cứu thuật. Bọn họ mới hiểu được, này đó châm cũng không phải tùy ý sáp, là rất chú ý, là bọn hắn phía trước đều không có nghĩ tới. Nguyên lai huyệt đạo còn có thể như vậy đến kích thích. Này châm pháp thật sự là tinh diệu. Có đôi khi người chính là như vậy có ý tứ. Làm khinh thường một người thời điểm, cảm thấy này người làm cái gì đều là rất kém cỏi kinh. Mà khi bọn hắn phát hiện này khinh thường người có cao siêu tài nghệ, bọn họ mới có thể nhìn thẳng vào này người, mới có thể phát hiện này người ưu điểm. Hiện tại Tiêu Dao chính là tình huống như vậy. Giống như không phải có Ninh Tuyết công chúa này chứng minh, hắn hiện tại vẫn như cũ sẽ bị người cho rằng mao không có dài tề lỗ mãng thiếu niên. Mà Tiêu Dao lại là ở hai khắc chung trong vòng đem một trọng thương giả khôi phục đến hành động tự nhiên. Sau một cách lại một cái, làm cho tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc. Mà Tiêu Dao thủ tục trên cơ bản vẫn là như vậy. Châm cứu, vận khí, có lẽ duy nhất phân biệt chính là Tiêu Dao dùng là đan dược có điểm không giống với. Này đó đan dược là cái gì? Không ai biết. Bởi vì Tiêu Dao cái chai thuốc mặt trên cái gì dấu hiệu đều không có. Đồng thời, còn như là cùng cái chai. Nhưng mọi người cũng không dám khẳng định. Vấn đề này có người hỏi qua, được đến trả lời chỉ có ngắn gọn hai chữ. Thuốc trị thương mà Tiêu Dao lựa chọn, rất nhanh sẽ phát hiện quy luật. Tiêu Dao tựa hồ là theo nhẹ nhất người bị thương bắt đầu, mặt sau người bị thương thương thế là càng ngày càng nặng. Nếu nói này đó là vài người trong lời nói, mọi người có lẽ cảm thấy là trùng hợp, nhưng nơi này người cũng không ít. Tiêu Dao quy luật tuyệt đối là từ thương thế nhẹ bắt đầu. Mà nếu muốn nắm giữ này quy luật, kia nhất định phải biết rằng những người này thương thế tình huống. Mà phía trước, Tiêu Dao tựa hồ chính là đi một vòng mà thôi. Liền như vậy đơn giản vừa thấy, có thể nhìn ra thương thế này tựa hồ có điểm không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật lại đặt tại mọi người trước mắt, làm cho mọi người không thể không đi tin tưởng. Lão hòa thượng, muốn hay không ta hỗ trợ cái gì nga, tùy tiện ngươi. Tiêu Dao ở cuối cùng thời điểm cũng không có trực tiếp nhúc tay, bởi vì đối phương là hắn nhận thức lão hòa thượng. Mà hắn quan sát quá lão hòa thượng y thuật, là nơi này người y thuật tối cao. Trách không được muốn thỉnh hắn lại đây hỗ trợ. Cũng chính là bởi vì này dạng, lão hòa thượng trị liệu bệnh nhân cũng là nhất nghiêm trọng một người. Nếu vừa mới không phải bởi vì vừa lúc có người tiếp thu, lão hòa thượng cũng không có không cùng Tiêu Dao nói chuyện phiếm. Thảm điểm đã cứu đến cũng là cuộc sống không thể tự gánh vác, các ngươi vẫn là đừng cứu. Tiêu Dao nhìn cuối cùng một người thương thế, nói như vậy một câu. Mà những lời này lại một lần nữa làm cho người ta cảm thấy không nói gì. Kỳ thật rất nhiều người đều biết nói kết quả này, nhưng cũng không nói gì đi ra. Không nghĩ đả kích người bị thương tin tưởng, đồng thời cũng không tưởng chạm đến hoàng thượng tâm. Này người bị thương không chỉ có là bị thương nghiêm trọng nhất, cũng là Ninh Chí Viễn thích nhất yêu thương nhất một công chúa. Đồng thời, lúc này đây này công chúa sở dĩ như vậy bị thương, cũng là bởi vì nàng phấn đấu quên mình, vì Ninh Chí Viễn chặn một cái chí mạng công kích. Bởi vậy, hiện tại Ninh Chí Viễn trong lòng có cỡ nào mẫn cảm ai đều biết nói. Ai cũng không tưởng chạm đến Ninh Chí Viễn này uy hiếp. Mà không nghĩ tới Tiêu Dao đã vậy còn quá rõ ràng trực tiếp nói ra. Ở phía sau, rất nhiều người đều vì Tiêu Dao hành vi cảm thấy xấu hổ. Nhưng Tiêu Dao cũng không như thế nào để ý. Bởi vì hắn nói là sự thật. Ở y giả góc độ phía trên, hắn phải này tình huống nói cho người bị thương cùng này thân nhân. Tiêu Dao, ngươi là không phải có biện pháp cứu Ninh Doanh? Ninh Chí Viễn nhìn Tiêu Dao hỏi. Tuy rằng Tiêu Dao trong lời nói làm cho hắn đau lòng một chút, nhưng hắn tựa hồ phát hiện Tiêu Dao những lời này bên trong có một ít miêu nị. Mà làm Ninh Chí Viễn hỏi ra những lời này thời điểm, mọi người cũng chú ý tới. Tiêu Dao chính là nói các ngươi đừng cứu, cũng không có nói chính hắn không thể cứu. Có lẽ hắn những lời này ý tứ là mọi người đều đừng cứu, nhưng là mới có thể chính là nói làm cho bọn họ đừng cứu. Nghĩ vậy cái, Ninh Chí Viễn liền cảm thấy khả năng còn có hy vọng. Hắn tin tưởng, nếu giao cho lão hòa thượng bọn họ tới cứu trong lời nói, nhất định như hắn suy nghĩ đến, cũng liền như Tiêu Dao theo như lời như vậy. Đã cứu đến cũng là một phế nhân cuộc sống không thể tự gánh vác. Chẳng qua hắn cũng không khả năng buông tha cho. Cho dù là phế nhân, hắn cũng muốn cứu. Cũng sẽ chiếu cố chính hắn một phế nhân nữ nhi cả đời. Hắn tin tưởng chính mình còn có năng lực này. Tuy rằng trong lòng cảm thấy buồn khổ, nhưng là không có cách nào sự tình. Mà hiện tại, Tiêu Dao trong lời nói ngược lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Ít nhất có một nửa hy vọng. Điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi có chút vui sướng. Có thể hơn nữa cùng trước kia không có hai loại cuộc sống có thể tự gánh vác. Nội lực cũng sẽ không biến mất. Tiêu Dao gật gật đầu. Thật sự Ninh Chí Viễn càng thêm vui sướng. Giả. Nhất định là giả. Tiêu Dao còn không có trả lời. Ở vì Ninh Doanh công chúa trị liệu một lão ngự y thay Tiêu Dao trả lời. Đương nhiên, hắn trả lời không có nghĩa là Tiêu Dao muốn nói. Vị này lão ngự y còn không biết Tiêu Dao phía trước đã làm sự tình gì. Không biết Tiêu Dao cơ hồ đem nơi này trong ngoài người bị thương đều trị liệu một lần. Hơn nữa đều có thể làm cho người ta khôi phục đến có thể hành tẩu. Nếu hắn biết đến nói nhất định sẽ không nói như vậy. Mà chính là bởi vì không biết này tình huống, lão ngự y cảm thấy Tiêu Dao trong lời nói là không có khả năng. Bởi vì hắn cảm thấy đại biểu y thuật tối cao tồn tại mọi người ở trong này đều đối Ninh Doanh công chúa thương thế thực đau đầu. Tuy rằng nói có thể bảo trụ của nàng tánh mạng, nhưng đối với di chứng tồn tại, bọn họ đều là không có cách nào tránh cho. Hiện tại, Tiêu Dao lại nói chính mình có thể cho này đó di chứng biến mất, có thể cho Ninh Doanh công chúa về sau hành động tự nhiên, hơn nữa còn có thể giữ lại công lực. Đây là bọn họ tưởng đều không có nghĩ tới sự tình. Đồng thời, cũng là bọn họ cảm thấy không có khả năng sự tình. Tiêu Dao, ngươi không cần nói lung tung. Ninh Doanh công chúa toàn thân cốt cách đều đang muốn vỡ vụn. Trừ phi có cái loại này thần cấp đan dược. Nếu không muốn phục hồi như cũ rất khó. Lão hòa thượng ở phía sau cũng nói. Hắn cũng không có như vậy kịch liệt. Nhưng là nói ra chính mình cách nhìn. Cho rằng Tiêu Dao trong lời nói là không có khả năng. Lão hòa thượng, ta nói ra, chính là ta có thể làm đến. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này người phù khoa nói mạnh miệng sao? Tiêu Dao mỉm cười trả lời. Lão hòa thượng nhìn Tiêu Dao, trầm tư một hồi, sau đó nói, hảo, ta tin tưởng ngươi. Nơi này từ ngươi tới lão hòa thượng cùng tiêu giao đàm luận quá lâu như vậy Phật hiểu. Nhiều nhiều thiếu thiếu cũng có thể hiểu biết tiêu giao bản tính. Biết tiêu giao liền như tên của hắn giống nhau. Thích nhạc ở tiêu giao bên trong. Thích làm theo ý mình. Mà người như vậy tuyệt đối sẽ không vì cái gì mà đi cậy mạnh. Nếu sẽ không trong lời nói. Nhất định hội thực rõ ràng nói chính mình sẽ không. Cho nên, lão hòa thượng lựa chọn tin tưởng tiêu giao thập phương đại sư. Lão ngự y kinh ngạc nhìn lão hòa thượng. Hắn không nghĩ tới lão hòa thượng hội như vậy rõ ràng lựa chọn tin tưởng tiêu giao. Mà ngay tại phía sau. Làm cho này lão ngự y cảm thấy càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Làm cho hắn đến. Hết thảy nghe hắn ninh trí viễn thanh âm vang lên. Làm cho lão ngự y cùng với chị liễu ninh doanh công chúa mọi người cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nhưng hiểu được một việc. Hiện tại ngay cả hoàng thượng đều đồng ý làm cho trước mắt này thiếu niên đến chị liễu ninh doanh công chúa. Kia chính mình những người này còn có cái gì quyền lợi đi phản đối. Ai cũng không có quyền lợi đi phản đối. Bao gồm ninh doanh công chúa chính mình. Cho dù nàng hiện tại có phản đối năng lực các ngươi như vậy cứu đến đều là phế nhân một cái. Nếu ta là vị này ninh doanh công chúa. Thà rằng cứ như vậy chết đi vẫn là đến lượt ta đến đây đi tiêu giao nhìn nhìn kia ninh doanh công chúa. Phát hiện của nàng hai mắt tựa hồ còn thực trong suốt. Hẳn là rất rõ ràng biết chính mình tình huống. Cũng khả năng nghe được đến mọi người thanh âm. Mà tiêu giao đang nói hoàn những lời này sau. Ninh doanh công chúa hai mắt lộ ra một loại lưu quang thần thái. Tựa hồ đối tiêu giao lời nói. Của nàng phản ứng có chút mãnh liệt. Tin tưởng của nàng ý tưởng cùng tiêu giao nói nguyên nhân. Không hy vọng trở thành một phế nhân sống tạm. Không bằng cứ như vậy làm cho nàng chết đi. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi hy vọng. Ngươi vẫn là có thể giống như trước đây. Nhưng có thể hay không được việc. Sẽ nhìn ngươi ý chí của mình. Đừng buông tha cho tiêu giao mỉm cười đối ninh doanh công chúa nói. Mà ninh doanh công chúa tựa hồ cảm giác được cái gì. Hai mắt bên trong bắt đầu có hy vọng ánh lửa. Ninh doanh công chúa không nói gì. Đây là bởi vì nàng căn bản nói không được nói. Hoàng thượng, nơi này phương không có phương tiện tiêu giao đột nhiên hỏi ninh trí viễn nói. Cái gì ninh trí viễn có chút không hiểu, không rõ tiêu giao theo như lời phương tiện chỉ là cách nào phương diện. Này chữa thương khả năng có điểm lâu. Ta cần không bị người quấy rầy. Tốt nhất có người hỗ trợ hộ pháp. Nơi này phương tiện sao tiêu giao đem sự tình thuyết minh. Này di động trong lời nói. Đối ninh doanh có ảnh hưởng sao ninh trí viễn hỏi. Hắn hiện tại hết thảy này đây ninh doanh công chúa vì chủ. Nếu ảnh hưởng trong lời nói, hắn hội nghĩ biện pháp đem nơi này rửa sạch thành cấm địa. Có là có một chút, vấn đề không phải rất lớn. Tiêu giao hồi đáp. Hiện tại di động khẳng định là có vấn đề. Nhưng điểm ấy vấn đề đối tiêu giao mà nói, vẫn là có thể nhận. Là có thể khôi phục tới được. Vậy ở trong này, ta sẽ làm cho người ta gác nơi này. Sẽ không làm cho người ta tiến vào ninh trí viễn lập tức nói. Ngay cả lo lắng đều không có lo lắng quá. Nơi này nhưng là đại điện. Là triều chính địa phương. Cho dù nơi này bị phá tổn hại. Nếu có thể trong lời nói. Quân thần vẫn là vẫn như cũ lại ở chỗ này tiếp tục nghị luận triều chính. Này có thể nói minh nơi này có cỡ nào trọng yếu. Nếu nói không phải nơi này đang muốn có tổn hại. Ninh Chí Viễn cũng không thể tìm lấy cớ lâm thời thay đổi địa phương. Nhưng hắn có thể làm ra quyết định này. Có thể thấy được Ninh Doanh công chúa ở này trong lòng trọng yếu trình độ. Đối với điểm này, làm cho một bên hoàng tử hoàng nữ đều có điểm trong lòng đố kỵ, khẽ cắn môi, rất muốn giết chết Tiêu Dao. Bởi vì nếu không có Tiêu Dao, Ninh Doanh chẳng khác nào là một cái phế vật. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng không cảm thấy tiêu giao nhất định hội thành công, cho nên bọn họ đã ở cầu nguyện. Toàn chức gia đinh chương 141 thực đơn một bọn họ ở cầu nguyện tiêu giao tốt nhất xuất hiện cái gì chẳng huống. Ninh doanh công chúa liền như vậy trở thành phế nhân. Đến lúc đó bọn họ là có thể dùng huyên để tỉ muội tình nghị đến quan tâm. Nếu bất thành vì phế nhân còn có thể có huyên để tỉ muội tình nghỉ sao? Kia đương nhiên cũng có. Chính là kia biểu hiện làm việc hơi chút bất đồng. Ở bên ngoài hội tiếp tục bảo trì tình nghĩa, ngầm vẫn là hội nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Bất quá có một điểm chung, vô luận là thế nào một loại tình huống, bọn họ sở biểu hiện ra ngoài tình nghị đều là hư trừ bỏ số ít vài người ở ngoài. Tốt lắm. Ngay tại nơi này, thời gian đại khái hội cần một ngày. Trong lúc các ngươi cũng chỉ quản lý tốt hộ pháp, ta cần cái gì nói, ta sẽ nói. Các ngươi không cần hỏi Tiêu Dao nói. Sau đó mà bắt đầu vì Ninh Doanh công chúa trị liệu. Ninh Chí Viễn muốn hỏi lại một chút sự tình, nhưng nhìn đến Tiêu Dao như vậy, hắn đã muốn hiểu được hiện tại cũng đã bắt đầu. Không thể hỏi, trừ phi muốn Ninh Doanh công chúa xuất hiện vấn đề. Kế tiếp bọn họ cần phải làm là hộ pháp, không cần ra tiếng quấy rầy, cũng không muốn cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Vì thế, Ninh Chí Viễn liền lập tức an bài người đem này một thế hệ cách ly đứng lên. Làm cho này đã muốn khôi phục bị thương rời đi. Làm cho cả đại điện bên trong mọi người rời đi. Chỉ còn lại có Tiêu Dao cùng Ninh Doanh công chúa hai người. Tĩnh, lặng lặng. Tiêu Dao cũng không nói gì nói chuyện. Ninh Doanh công chúa tự nhiên cũng không có năng lực nói chuyện. To như vậy đại điện bên trong, không có một chút điểm thanh âm đương nhiên. Ở đại điện ở ngoài, vẫn là có không ít người chú ý đại điện bên trong tình huống. Tỉ như nói Ninh Chí Viễn, hắn vẫn đứng ở bên ngoài nhìn. Lấy hắn công lực, điểm ấy khoảng cách kỳ thật không tính cái gì. Tiêu Dao có cái gì động tác, hắn đều có thể nhất thanh nhị sở cảm giác được. Một khi đã như vậy, hắn liền cách xa một chút. Bởi vì này dạng có thể không quấy rầy đến Tiêu Dao thời gian một chút đi qua. Ninh Chí Viễn là càng ngày càng cảm thấy kinh dị. Tuy rằng hắn xem không hiểu Tiêu Dao dùng là châm pháp, không biết Tiêu Dao cấp Ninh Doanh ăn đan dược, nhưng hắn lại có thể cảm giác được Tiêu Dao đang ở cấp Ninh Doanh công chúa vận khí chữa thương. Vận khí chữa thương này cũng không kỳ quái. Nhưng kỳ quái là Tiêu Dao vẫn liên tục tiến hành, đang tiến hành hai canh giờ thời điểm. Ninh Chí Viễn còn có điểm kinh ngạc Tiêu Dao nội lực thâm hậu. Mà hiện tại đã qua đi mười mấy canh giờ. Này không chỉ có là thâm hậu đến giải thích. Nhất là Ninh Chí Viễn còn cảm giác được đến. Tiêu Dao vận khí lượng còn không thiếu. Cũng không có đoạn quá. Như vậy lượng nội lực vẫn cuồn cuộn không ngừng phát ra. Cho dù là hắn cũng hiểu được thừa nhận không dậy nổi. Chẳng lẽ nói, trước mắt này thiếu niên là một cao thủ. Thâm tàng bất lộ chính mình theo bắt đầu đến bây giờ đều không có cảm giác được. Này thiếu niên trên người cũng không có đặc biệt cao thâm hơi thở, giống như chính là một bình thường võ giả. Du Nhiên nha đầu, này Tiêu Dao là cái gì cấp bậc võ giả? Ninh Chí Viễn hỏi một bên Nhạc Du Nhiên. Đêm nay Nhạc Du Nhiên cũng không có rời đi. Không biết là cùng Hinh Nhi hay là muốn chờ Tiêu Dao. Bồi Hinh Nhi nhưng thật ra có vẻ bình thường. Bởi vì Hinh Nhi là số ít chân chính có tỉ muội tình nghĩa công chúa. Nàng ở lo lắng Ninh Doanh công chúa. Tuy rằng cảm thấy chính mình ở trong này không có tác dụng, nhưng là muốn ở bên ngoài đợi. Mà Tiêu Dao bắt đầu vì Ninh Doanh công chúa trị liệu thời điểm đã muốn đã khuya. Đã muốn trời tối. Tuy rằng người ở đây nhiều, nhưng Hinh Nhi hướng đến không có gì bằng hữu. Nhạc Du Nhiên tự nhiên muốn lưu lại bồi nàng. Chẳng qua Nhạc Du Nhiên tựa hồ nhìn Tiêu Dao thời gian muốn quá nhiều cho cùng Hinh Nhi nói chuyện. Theo điểm này đến xem, tựa hồ nàng lưu lại nguyên nhân càng nhiều là vì Tiêu Dao. Mà này, có lẽ chỉ có chính nàng biết. Cũng có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết a. Ngươi nói Nhạc Tiêu Dao là cái gì cấp bậc võ giả, hắn ngay cả nhân cấp cũng không là. Hắn còn không có đột phá cơ bản công. Nhạc Du Nhiên hồi đáp. Mà này trả lời làm cho ở đây mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cảm thấy không tin. Kỳ thật Nhạc Du Nhiên có đôi khi cũng không tin tưởng. Cái gì? Không có đột phá cơ bản công điều này sao có thể? Hắn có thể liên tục lâu như vậy. Nội lực thâm hậu trình độ tuyệt đối là một cao thủ. liền ngay cả ta cũng không nhất định có thể làm đến. Ninh Chí Viễn kinh ngạc nói. Này ta thử qua. Hắn nội lực là thâm hậu. Nhưng thực dù gì không có đột phá cơ bản công. Hắn nói đây là bởi vì hắn từng tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân. Cơ bản công cần thâm hậu tài năng ngăn chặn hắn tẩu hỏa nhập ma di chứng. Nếu mạo muội đột phá. Hắn nói chính mình sẽ chết. Nhạc Du Nhiên giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Nếu vẫn tu luyện cơ bản công trong lời nói. Cũng là có khả năng có thâm hậu nội lực. Mà thần nông quyết cũng thực đặc thù. Hơi thở muốn so với gì nội công càng thêm ngân nga. Có thể là bởi vì này dạng mới có như vậy kỳ dị tình huống. Ninh Chí Viễn rất nhanh tìm đến đáp án. Mà này đáp án kỳ thật cũng trên cơ bản phù hợp tiêu giao hiện tượng. Mà cho dù tiêu giao nội lực tái thâm hậu. Cũng sẽ không có người hội cảm thấy hắn có nguy hiểm. Bởi vì hắn tu luyện là thần nông quyết. Ở trên đại lục này. Thần nông quyết lực sát thương là thấp nhất. Mà hơn nữa tiêu giao còn không có đột phá cơ bản công. Vậy càng thêm sẽ không bị người thả trong lòng. Bất quá. Này chính là nói nguy hiểm độ. Có thể có như vậy thâm hậu thần nông quyết cũng là rất nhiều người muốn. Bởi vì thần nông quyết chữa khỏi tính có cao thâm đến như thế thần nông quyết. Không phải là một loại sinh mệnh cam đoan. Bất luận kẻ nào cũng không hội cảm thấy cam đoan hơn không tốt. Chỉ biết cảm thấy càng nhiều càng tốt. Cùng Ninh Chí Viễn sống nhau. Ninh Doanh công chúa cũng càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Nàng muốn so với Ninh Chí Viễn càng thêm có thể cảm giác được tiêu giao nội lực. Hùng hậu mà ngân nga. Mười mấy canh giờ trôi qua. Thế nhưng còn có thể bảo trì cùng lúc ban đầu giống nhau trình độ. Mà tiêu giao thần nông chân khí cũng làm cho Ninh Doanh công chúa toàn thân thoải mái. Nàng thậm chí có thể cảm giác được thân thể của chính mình một chút khôi phục. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Nói không nên lời cảm giác. Nàng tin tưởng. Chính mình khôi phục chính là thời gian thượng vấn đề. Mà không hề là khả năng không có khả năng vấn đề. Đây là ngày thứ ba rạng sáng. Tiêu giao đã muốn rằng co hai đêm một ngày. Nội lực vẫn là vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng phát ra. Này tình huống đã muốn đến một loại làm cho người ta không thể tin bộ. Nếu nói không phải phía sau tiêu giao không tốt bị quấy dày. Tin tưởng Ninh Chí Viễn cùng Ninh Doanh công chúa đều đã hỏi tiêu giao. Ngươi rốt cuộc là cái gì dạng quái thai. Một người ngay cả cơ bản công đều không có đột phá. Như thế nào có như vậy kiên cường dẻo dai nội lực. Thế nhưng rằng co hai đêm một ngày muốn nói trung gian có nghỉ ngơi cũng tốt. Tiêu giao căn bản không có nghỉ ngơi quá. Ngay cả đan dược đều không có nếm qua. Giống như toàn bộ dựa vào thân mình nội lực đến liên tục. Ở phía sau. Nhạc Du Nhiên ở lo lắng. Lo lắng tiêu giao có thể hay không rất cậy mạnh. Như vậy cuồn cuộn không ngừng phát ra nội lực. Có thể hay không làm cho hắn hư thoát. Chính là thoạt nhìn giống như không phải. Tiêu giao trên mặt là có điểm ủ rũ. Nhưng cách hư thoát còn có rất lớn trình độ. Loại này ủ rũ ngay cả Nhạc Du Nhiên trên người đều có. Thậm chí so với hắn càng nhiều một chút. Thời gian lại trôi qua thật lâu. Thiên không đang muốn xuất hiện mặt trời. Mà ngay tại phía sau. Vẫn không nhúc nhích tiêu giao có động tác. Chỉ thấy hắn thu công đứng dậy. Làm vài cái thư giãn gân cốt động tác. Cuối cùng là hoàn thành. Eo đều có điểm mệt mỏi ngay tại tiêu giao làm này đó động tác thời điểm. Hắn bên người đang muốn xuất hiện một đám người. Nhạc Du Nhiên. Hình Nhi. Ninh Chí Viễn đằng đằng. Người này ở bên trong có động tác thời điểm cũng đã chú ý. Mà nhìn đến tiêu giao động tác. Bọn họ liền hiểu được tiêu giao đang muốn hoàn thành. Ít nhất là có thể nói. Vì thế bọn họ liền lập tức dùng chính mình tốc độ nhanh nhất thân pháp xuất hiện ở tiêu giao bên người. Hoặc là cũng có thể nói là Ninh Doanh công chúa bên người. Mà tại đây chút sau còn có một ít người cũng chạy tới. Những người này cũng không có nhanh như vậy tốc độ. Nhưng lại muốn biết kết quả. Hoặc là xuất từ đối Ninh Doanh công chúa lo lắng. Có lẽ gần là nghĩ muốn nhìn Ninh Doanh công chúa thế nào. Nhạc tiêu giao, ngươi thu phục sao? Nhạc Du Nhiên đầu tiên liền mở miệng hỏi nói. Tạm thời thu phục tiêu giao hồi đáp. Cái gì kêu tạm thời Ninh Chí Viễn ở nâng dậy Ninh Doanh thời điểm, phát hiện Ninh Doanh thân thể đã muốn khôi phục thất thất bát bát. Kia thời điểm hắn đều nhanh sắp cảm động đã chết. Nhưng nghe đến Tiêu Dao những lời này sau, hắn tâm liền lập tức lạnh xuống dưới. Chẳng lẽ nói, này còn có cái gì vấn đề sao mà Tiêu Dao những lời này, làm cho một ít người cũng rất vui vẻ. Ta nói Ninh Doanh không tốt như vậy mệnh, như thế nào khả năng bị như vậy trọng thương. Hiện tại một chút sự tình đều không có, Ninh Doanh công chúa thân thể đã muốn khôi phục không sai biệt lắm, vỡ vụn cốt cách đều đã muốn khép lại, tìm không ra có cái gì vấn đề đến. Tiêu Dao, ngươi là không phải ở hay nói giỡn? Lão hòa thượng kiểm tra rồi một chút Ninh Doanh công chúa, lại một lần nữa hỏi Tiêu Dao có phải hay không ở hay nói giỡn. Chẳng qua lúc này đây cách nói lại hoàn toàn bất đồng. Muốn nói lão hòa thượng vì cái gì còn tại, mà không phải hồi Lan Nhược Tự, cũng là ở lo lắng Tiêu Dao tình huống. Hắn sợ vạn nhất Tiêu Dao có cái gì phải giúp việc, chính mình qua lại đuổi cũng không phải một cách biện pháp. Đơn giản hắn ngay tại đại điện ở ngoài ngồi xuống tham thiền, hai đêm một ngày mà thôi. Đối với hắn như vậy cao tăng mà nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Mà mọi người vào thời điểm, hắn cũng sẽ theo mọi người vào được. Tuy rằng nói hắn tốc độ không có nhanh như vậy, không phải cái thứ nhất tới, nhưng là không phải rất chậm. Tiêu Dao nói chuyện thời điểm, hắn mau ở bên cạnh. Lão hòa thượng này nói, lại làm cho một ít nhân cảm thấy thất vọng. Bọn họ không thể tưởng được Tiêu Dao thế nhưng có thể đem người chữa khỏi đến loại trình độ này. Ở phía sau, bọn họ nhìn Tiêu Dao ánh mắt đều có hận ý. Là khép lại, nhưng còn cần thời gian dài bảo dưỡng thân thể. Ta cho ngươi khai cái phương tử, ngươi ăn trước một tháng, ba tháng trong vòng không cần làm kịch liệt động tác, nhưng là không thể động cũng không động. Mỗi ngày làm một ít đơn giản thoải mái động tác, có thể căn cứ thân thể tăng mạnh. Nhưng nhớ lấy không cần miễn cưỡng, trừ phi ngươi muốn chính mình có di chứng. Tiêu Dao nói. Nguyên lai là nói này. Này thật là cần lão hòa thượng hiểu được. Này chính là ngươi muốn nói tạm thời thu phục sau Nhạc Du Nhiên thay thế Ninh Chí Viễn hỏi. Ăn, này khác không có gì vấn đề. Tiêu Dao gật đầu hồi đáp. Bị ngươi hù chết, về sau nói chuyện không cần như vậy, thật không minh bạch. Cái gì à? Ta nói là sự thật à? Trị liệu chính là trong đó một bộ phận, mặt sau cũng rất trọng yếu. Ngươi, hình nhi là đi. Ngươi không biết chính ngươi vừa thương rũ sao, không hiểu nghỉ ngơi sao? Ngươi tái tiếp tục đi xuống, thân thể của ngươi khả hồi lưu lại nghiêm trọng di chứng. Tiêu Dao nói chuyện thời điểm liền chỉ vào một bên hình nhi, đem làm phản diện liệt tử.